đạo Phật qua nhận thức mới. Thích Nhất Hạnh. Một La Mã: đạo Phật là triết học hay là một tôn giáo? Đạo Phật là gì? Là một triết học, một khoa học, một luân lý hay là một tôn giáo? Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này. Trước mắt tôi là một quyển sách. Nếu bạn hỏi rằng vì sao tôi thấy được cuốn sách đó, tôi sẽ trả lời vì tôi có đôi mắt. Vì có đôi mắt, lý ấy ai cũng công nhận. Câu trả lời tuy không sai nhưng cũng chưa đúng hẳn. Phải muốn thấy được cuốn sách, ta cần phải có đôi mắt, nhưng đồng thời cũng cần có ánh sáng, có không gian, và ít ra cuốn sách đó không có cái gì ngăn che lại. Bao nhiêu điều kiện cần thiết để tôi có thể thấy được cuốn sách? Những điều kiện ấy tương hợp để giúp tôi có thể thấy được một sự vật. Khi bạn hỏi tôi rằng đạo Phật có phải là một triết học không, một tôn giáo không, tôi sẽ trả lời bạn rằng chẳng quan hệ gì lắm những cái tên gọi ấy, bởi vì đạo Phật không phải chỉ là một triết học hay là một tôn giáo, một khoa học. Đạo Phật không phải chỉ là một siêu hình học, dù đạo Phật có đề cập đến những thắc mắc siêu hình. Siêu hình chỉ là một phương diện của đạo Phật, vì ngoài phương diện ấy, đạo Phật còn có nhiều phương diện khác nữa. Đạo Phật có phải là một triết học không? Phải. Có phải là một huyền học không? Phải. Có phải là một luân lý học không? Phải. Đạo Phật là tất cả. Cái gì cũng có trong đạo Phật. Nhưng nếu chỉ nghiên cứu sâu xa về một mặt mà bảo rằng đạo Phật chỉ là một triết học, hoặc chỉ là một luân lý hay một tôn giáo, thế là đã nhìn đạo Phật một cách phiến diện. Câu chuyện năm người mù rờ voi giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Người rờ chân bảo voi là một cột nhà, người rờ đuôi bảo voi là cây chổi. Nhưng thật ra voi không phải như cái cột nhà, dù nó có bốn chân giống như bốn cột nhà. Không phải như cái chổi, dù nó có cái đuôi giống như cái chổi. Cũng như thế, người chú trọng đến phương diện triết học sẽ cho đạo Phật là triết học. Kẻ chú trọng đến phương diện tôn giáo sẽ cho đạo Phật là tôn giáo. Kỳ thực, đạo Phật không phải chỉ là triết học hoặc tôn giáo hay luân lý. Đạo Phật bao gồm tất cả triết học, luân lý, tôn giáo, huyền học. Có người sẽ bảo rằng đạo Phật tuy không phải chỉ là một triết học, một luân lý, nhưng có thể gọi là một tôn giáo, bởi vì có hình thức đầy đủ của một tôn giáo. Nhưng có nhiều người, mà nhất là những người phương Tây, thấy đạo Phật không thờ phụng một đấng tạo hóa nào, thì lại chủ trương ngược lại rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà chỉ là một triết học. Họ nói, nếu đạo Phật là một tôn giáo, thì có gì minh chứng rằng đạo Phật là một chân lý thần khải? Nguyên lý thần truyền nào làm nền tảng cho sự thành lập tôn giáo này? Câu hỏi đó thường được nêu ra trong giới học giả Tây Phương, nhưng thật ra chẳng có gì quan hệ. Dù ta có gọi đạo Phật là một tôn giáo hay một triết học đi nữa, thì đạo Phật vẫn là đạo Phật. Đạo Phật không vì thế mà thay đổi đi chút nào. Tiếng tôn giáo là một tiếng mới. Trong Tam Tạng kinh điển ngày xưa, ta không thấy một tiếng nào có nghĩa tương đương. Người đặt ra nghi vấn trên cho rằng tôn giáo thì phải có thần khải, phải có yếu tố thần truyền, thiêng liêng. Định nghĩa này có vẻ tạm thời quá. Chúng ta thử mở một cuốn sách từ điển ra và sẽ thấy tôn giáo bằng sự liên lạc giữa người ta với một thượng đế hữu ngã. Nhưng không phải ai cũng công nhận như thế. Nếu ta đem hỏi một nhà triết học, một tư tưởng gia, một nhà huyền học, thì ta sẽ thấy mỗi người định nghĩa tôn giáo một cách khác, tùy theo sự suy nghĩ và sự hiểu biết của họ. Và trong số các lối định nghĩa, sẽ có những định nghĩa không bắt buộc rằng tôn giáo phải là một sự thần khải, phải thờ một đấng thượng đế, hay phải có một yếu tố linh thiêng. John Stuart Mill bảo, sự chủ yếu của tôn giáo là hướng tất cả mọi xúc cảm và mọi ước muốn của mình một cách nhiệt thành về một đối tượng lý tưởng được xem như siêu tuyệt đối. Voltaire cho rằng tôn giáo là một thứ vô lý đặt ra để bắt đa số phục tùng. Một cuốn từ điển của Nga Xô bắt chước theo quan niệm của Voltaire cho rằng tôn giáo là sự tin tưởng vào thần linh, một sự tin tưởng không căn cứ trên nền tảng khoa học nào cả. August Comte cho rằng tôn giáo là sự thờ phụng nhân loại. Whitehead bảo tôn giáo là sự sinh hoạt của cá nhân trong đơn độc vắng lặng. Nếu anh không sinh hoạt trong đơn độc vắng lặng thì anh không phải là người có tôn giáo. Và Aldous Huxley bảo tôn giáo là một lối giáo dục, nhờ đó mà con người có thể tự giới. Vậy thì không có một công thức nhất định nào cả, và lối định nghĩa nào cũng có lý riêng của nó. Ta có quyền nhận hay không nhận định nghĩa theo kẻ khác, tùy theo ý ta. Nếu ta muốn dùng định nghĩa của Voltaire hay của một cuốn từ điển Nga Xô thì tùy ý bạn, nhưng người khác như tôi thì lại không nhận được định nghĩa đó. Miễn là bạn đừng bắt mọi người phải nhận định nghĩa bạn là đúng và cho tất cả các định nghĩa khác là sai. Ý tưởng thần khải là một ý tưởng có từ rất lâu. Không những kinh Vệ Đà được xem như là thần khải, mà khoa dược, khoa học ngày xưa của Ấn Độ, của Trung Hoa cũng được xem là thần khải nữa. Văn phạm Sanskrit, dân Ấn Độ tin rằng cũng là một thứ thần khải, chính trong hiện thời. Ở Ấn Độ và Trung Hoa cũng còn nhiều người tin rằng khoa y dược là một khoa do thần nhân truyền dạy, cho đến phép cấy lúa, bói toán cũng là do thần nhân chỉ bảo. Ý tưởng thần khải như thế đã là một ý tưởng rất xưa và rất sơ khai. Vậy thì có quan hệ gì lắm đâu ở chỗ thần khải hay không thần khải. Nếu một tôn giáo mà tôi không có đủ sức và thực hành theo được, nếu tôn giáo ấy không có ảnh hưởng và hậu quả gì đến với tôi, thì dù cho nó có thần khải hay không, đối với tôi nó vẫn là vô nghĩa. Trái lại, nếu một tôn giáo không có thần khải mà tôi hiểu được, thực hành được, có lẽ đem lại cho tôi nhiều ảnh hưởng tốt và những hậu quả tốt, thì tôi vẫn tôn thờ phụng sự như thường. Vậy ta không cần thắc mắc ở chỗ thần khải hay không thần khải, đạo Phật là tôn giáo hay không phải là tôn giáo. Ta vượt ra ngoài những loại định nghĩa kia, như thế mới hiểu được đạo Phật là gì. Ta cũng có thể gọi đạo Phật là một triết học, một tôn giáo, nếu ta muốn, nhưng không phải vì thế mà ta biến cải được đạo Phật. Đạo Phật là đạo Phật, hoặc nói rõ hơn, đạo Phật là những giáo lý của Phật dạy. Hai La Mã, Phật học với các môn học khác. Tất cả các môn học đều có mục đích là hiểu biết để được thỏa mãn, và hơn nữa, hiểu biết để hành động. Con người khi sinh ra đã mang theo những bất mãn và thắc mắc. Những bất mãn và thắc mắc ấy một khi chưa được thanh toán thì còn là nguyên do của muôn ngàn đau khổ. Với một khối óc và một con tim, con người sinh hoạt khác hẳn loài vô tình. Bao nhiêu lo âu, giận ghét, bao nhiêu thương yêu đắm say đã gây cho con người những cuộc khủng hoảng liên miên về đời sống tình cảm. Thêm vào đó, những câu hỏi về giá trị cuộc sống được đặt ra cấp bách và khẩn thiết không khác gì vấn đề cơm áo. Nhìn những cảnh tượng đau thương, nhìn những cuộc bể dâu thay đổi của kiếp sống, con người bàng hoàng tự hỏi mình là ai, đâu là nguồn gốc của tất cả các hiện tượng, trước mình là ai và sau mình sẽ có những gì. Vì sao muôn loài tồn tại, tồn tại để mà tương tàn, tương sát, tồn tại để chứng kiến bao nhiêu nỗi thảm sầu. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Con người sẽ đi về đâu sau khi chết? Tất cả những câu hỏi ấy đến trong trí óc chúng ta như những ngọn gió lốc bạo tàn. Con người làm sao có được hạnh phúc trong trạng thái thắc mắc, nghi ngờ đó của tâm tưởng? Bao nhiêu bất mãn và thắc mắc thì bấy nhiêu đau khổ. Người ta chỉ có thể có hạnh phúc khi đã làm thỏa mãn được những bất mãn và thắc mắc kia. Và như thế thì chỉ có cách là phải hiểu biết. Song có người bảo, sự hiểu biết ấy đối với đại đa số quần chúng không cần thiết nào. Quần chúng ít thắc mắc về những vấn đề siêu hình kia. Như ta thử hỏi, quần chúng có cần thắc mắc về vấn đề nhân sinh không? Hành động theo đường lối nào? Làm sao mà hành động để xây dựng một đời sống xã hội hòa bình và hạnh phúc? Vấn đề nhân sinh được giải quyết như thế nào? Không ai sống trong xã hội mà lại không cần biết đến vấn đề đó, bởi vì có những nhu cầu không thể thiếu được đối với con người đang sống trong xã hội. Dù si ám đến đâu, tôi cũng có thể nhận được rằng tôi cần cơm áo, nhà cửa, tôi cần đến những mối quan hệ giữa tôi với mọi người trong xã hội. Và muốn có được một nhận thức về đường lối nhân sinh, tôi phải có một nhận thức về sự sống, về vũ trụ. Tự nhiên giới và nhân sinh giới có những tương quan hết sức mật thiết, những liên hệ hết sức chặt chẽ, và con người muốn thông hiểu nhân sự giới, trước tiên phải có nhận thức rõ ràng về tự nhiên giới. Huống nữa, vấn đề nhân sinh không phải chỉ là vấn đề no cơm ấm áo. Con người muốn sinh hoạt cho ra người, nghĩa là cuộc sống phải có văn hóa, có hướng đến chân thiện mỹ. Và dù ta không có những thắc mắc siêu hình, ta cũng phải giải quyết những vấn đề siêu hình, bởi vì một nhận thức về nguyên lai và cứu cánh của vũ trụ bao giờ cũng là nền tảng cho một nhận thức về đường lối nhân sinh. Tóm lại, con người cần, rất cần phải hiểu biết. Các môn học của con người là để cung cấp sự hiểu biết đó cho loài người. Môn học thường tự hào về mình hơn hết là khoa học. Khoa học thường tự hào bằng cứ hoàn toàn vào thực nghiệm và tìm hiểu được nhiều hiện tượng, làm như không còn có môn học nào khác biết căn cứ trên thực nghiệm để tìm hiểu được các hiện tượng nữa cả. Khoa học chỉ có thể giải thích những hiện tượng và những sự kiện xảy ra trong sự tương quan giữa những hiện tượng ấy. Đối tượng của khoa học là những hiện tượng khách quan mà ai cũng có thể đo lường và kiểm soát được ở mọi địa phương, mọi trường hợp. Cái biết của khoa học là cái biết về những hiện tượng, cho nên cái nhìn của khoa học là cái nhìn chi ly. Vì thế, khoa học tránh không khỏi trả lời những câu hỏi về ý nghĩa, giá trị và nguyên ủy cuộc đời. Khoa học không thể vượt ra ngoài những hiện tượng cụ thể. Thật đúng như lời của nhà triết học Perry Jean, các thứ khoa học biết thì biết nhiều mà hiểu thì không hiểu gì hết. Vì thế, cái khát khao hiểu biết tuyệt đối của con người không thể nhờ khoa học giải đáp được. Đứng về phương diện nhân sinh, khoa học mà không có lương tri thì chỉ tổ phá hoại tâm hồn. Nền văn minh, vật chất, con đẻ của khoa học đã tiến tới chỗ cùng cực với một sức phá hoại ghê gớm. Cái biết của khoa học ở đây lại cũng không phải là cái có thể giải quyết được một cách căn bản vấn đề nhân sinh. Tâm lý học và xã hội học có thể đi xa hơn. Cái biết của tâm lý học và của xã hội học có thể vượt khỏi cái biết hiện thời và hiện xứ của khoa học, có thể khám phá ra nguyên do của nhiều sự kiện tâm lý, xã hội. Tuy nhiên, đứng về phương diện tuyệt đối, tâm lý học và xã hội học vẫn không có cao vọng giải quyết được những thắc mắc siêu hình, và đứng về phương diện nhân sinh, các môn học này cũng chưa có thể định được giá trị và tiêu chuẩn cho các hiện tượng tâm lý và xã hội. Triết học có một cái nhìn tổng quát hơn, rộng rãi hơn. Triết học chủ trương giải quyết những vấn đề siêu hình và nương vào những giải quyết ấy, thiết lập những đường lối nhân sinh phù hợp. Triết học muốn tìm đến bản thể và chân tướng của vũ trụ vạn hữu, chủ trương hoặc nhất nguyên, hoặc đa nguyên, hoặc vô nguyên. Tuy bước đầu cũng có căn cứ trên thực nghiệm ấy, nhưng dần dần lìa xa thực nghiệm để đi sâu vào những biên giới siêu hình xa thẳm. Những lối giải đáp của triết học thật táo bạo và cố nhiên là không thể kiểm soát được bằng thực nghiệm. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu triết gia, biết bao nhiêu lý thuyết chủ trương không giống nhau, và ta nào biết được đâu là chân lý. Cái mà hôm qua người ta gọi là chân lý, hôm nay đã không còn là chân lý nữa rồi. Cái mà hôm nay mọi người cho là chân lý, ngày mai hẳn lại có thể là sai lạc. Lý trí con người vô cùng khổ sở trong khi đi tìm chân lý, và cho đến bây giờ con người lại đâm ra nghi ngờ, không biết rằng lý trí mình có thể có khả năng đạt đến chân lý hay không. Sự nghi ngờ đó quả đã tố cáo sự kém hèn của cái tri thức nhân loại. Cái biết của triết học đã bâng quơ như thế thì làm thế nào hướng dẫn được nhân sinh một cách vững vàng và chắc chắn? Nương vào đâu để có thể an tâm lập mạng? Con người chỉ còn biết vào tôn giáo. Tôn giáo phần nhiều được thành lập trên đức tin, bác bỏ hẳn phần lý trí. Ở trong hạt địa này, con người phải đặt hết sự tin tưởng vào một đấng thần linh, sống đúng theo những giáo điều định sẵn để chờ một ngày giải thoát. Con người ở đây được yên ổn hơn, nhưng thương thai không dám nghĩ và làm một điều gì cho là đúng, mà ngược lại với những điều giáo cố định. Triết học thì thuần hiểu, mà tôn giáo lại là thuần tin. Cái biết ở đây không còn có các cánh để có thể mong được bay xa. Đạo Phật, như trong bài trước chúng tôi đã nói, bao gồm cả khoa học, tâm lý học, xã hội học, triết học và tôn giáo, không có một vấn đề nào thuộc siêu hình, một vấn đề nào thuộc nhân sinh mà Đạo Phật không đề cập đến. Tuy Đạo Phật không đề cập đến tất cả những chi tiết của các môn học kia, song ta có thể tìm ở Đạo Phật những nguyên tắc tổng quát giải thích được mọi vấn đề. Đạo Phật lấy sự sống làm căn bản và chủ trương giải thoát con người khỏi tình trạng sinh hoạt đau khổ, nên chi những giải quyết của Phật giáo rất là thực tiễn. Về các hiện tượng, Đạo Phật không chủ trương tìm hiểu cho cặn kẽ, bởi vì sự tìm hiểu đó không có lợi ích cho sự tiến bộ trên đường giải thoát. Đức Phật dạy lý nhân quả, lý nhân duyên tương quan, tương thành, để chỉ bày con đường diễn biến thành hoại của muôn vật. Người Phật tử cần thấy nguyên tắc tương duyên ấy mà quan sát, tu tập, xây dựng. Một quan niệm tương quan, tương duyên chẳng hạn, có thể làm cơ sở cho một nguyên tắc tổ chức xã hội, một nguyên tắc giáo dục hợp lý, và là một nguyên do phá tan những cố chấp mê mờ sẵn có của chúng ta. Trong kinh Bách Dụ, Đức Phật Thích Ca có thuật câu chuyện một người bị tên độc, khi thấy người ta bảo rút mũi tên ra thì ngăn lại, bảo: "Khoan, hãy để tôi xem ai bắn mũi tên này, người đó tên họ là chi, ở xứ nào, và thuốc độc này lấy từ đâu, công hiệu ra sao?" Nếu dần dà tìm hiểu cho hết những chi tiết ấy, thì thuốc độc đã thấm vào con người ấy chết rồi. Cho nên việc quan hệ là phải nhổ ngay mũi tên và rửa thuốc. Cái biết kia chẳng quan hệ chi cả. Đức Phật chỉ dạy những cái biết cần thiết để cho con người thoát khỏi khổ mà thôi. Những cái biết Phật dạy là những cái biết lớn lao, không phải là những cái biết lặt vặt. Cái biết nào là cái biết lớn lao? Cái biết về sự sinh tử và giải thoát. Với một trí tuệ giác ngộ, Đức Phật đã đạt được chân lý tuyệt đối, nhưng chân lý tuyệt đối ấy phải do mỗi người tự chứng ngộ. Chân lý kia không thể giải bài trên nguyên tự, văn ngữ được, vì những thứ này có một giá trị thật kém cỏi. Nếu Phật có giải bài thì cũng chỉ giải bài được bóng dáng của chân lý và những phương tiện để đi đến chân lý mà thôi. Sự chỉ bài ấy có căn cứ trên sự giác ngộ thấu đáo, chứ không phải chỉ là những suy luận siêu hình vơ vẩn như ở triết học. Giáo lý viên giác và duy nghiệp của Phật dạy chẳng hạn có thể thuyết minh được nguyên ủy của vũ trụ nhân loại và vạch ra được con đường đi cho nhân loại. Giáo lý duy thức trình bày cặn kẽ những hình tướng và tác dụng của tâm lý con người, chính xác, rành rẽ và sâu xa gấp mấy mươi lần tâm lý học thực nghiệm. Và còn nguyên tắc tổ chức xã hội nào hợp lý và làm thỏa mãn chúng ta hơn là nguyên tắc tự biến cộng biến của giáo lý duy nghiệp. Con người nương vào giáo lý Phật dạy để tìm hiểu, để thực hành, cải tạo bản thân mình và xã hội mình, để được giải thoát và giác ngộ. Nhưng con người không bị bắt buộc phải tin theo giáo lý ấy một cách mù quáng. Phật dạy, đừng vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó là do một vị truyền giáo chỉ dạy. Phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi tin, và khi tin rồi phải cương quyết thực hành để đi đến kết quả. Nhờ tìm hiểu, thực hành, chứng đạt, con người có thể cởi mở được tất cả những nghi nan, thắc mắc. Từ một quan niệm chính xác, quan niệm duy nghiệp về vũ trụ và con người, Phật tử đi đến một quan niệm hợp lý về sự sống, người ta tìm thấy ở đạo Phật sự thỏa mãn về lý trí và tình cảm. Con người ở đây không bị đè nén, gò ép. Con người ở đây không bị thắc mắc, nghi oan. Con người ở đây có thể tìm được chỗ an tâm, lập mạng. Cái biết của bậc giác ngộ là cái biết cùng khắp, chân chính và cao tột, vô thượng chính biến tri giác. Lời dạy của bậc giác ngộ gọi là giáo pháp. Phật tử tìm hiểu, chứng nghiệm chân lý chỉ bài trong giáo pháp ấy để có thể đi đến cái biết cao tột, chân chính kia mà phá tan mọi thắc mắc. Lòng tin ở đây được lý trí kiểm soát và cái tri đi đến cứu cánh một lần với cái hành. Đó là nói về phương diện khát khao chân lý. Còn về phương diện nhân sinh, giáo lý bài giải, nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt xã hội và những phương pháp đào luyện nên một nhân sách siêu việt, chỉ bài một nếp sống hướng thiện và giải thoát. Kho tàng kinh điển còn đó, chúng ta sẽ dần dần tìm học và sẽ thấy rằng cái biết của Phật quả là một cái biết rộng lớn và cao đẹp vô song. Ba La Mã, vấn đề đức tin trong đạo Phật. Đức Thích Ca có dạy, tin là căn bản của sự thành công và là nguồn gốc của muôn hạnh lành. Nhưng lòng tin của người Phật tử không phải là một lòng tin cuồng nhiệt, sôi nổi, không suy xét. Một đức tin đưa con người tới chỗ thành công quyết không phải là một thứ mê tín. Một tín ngưỡng mù quáng không xây dựng trên lý trí, xét đoán là một nguy hại lớn cho đời sống của cá nhân, của gia đình, dân tộc và xã hội. Cái tín ngưỡng sai lầm có thể làm hại tinh thần quần chúng. Sự tín ngưỡng mù quáng không căn cứ trên lý trí, xét đoán đã đào luyện và sẽ đào luyện trên những trí óc lười biếng, ỷ lại, nô lệ cho hoàn cảnh, nô lệ cho dục vọng. Một đức tin hỗn tạp, thiếu căn cứ thường hay đi với sự nương nhờ vào một thế lực phỉnh phờ. Hai thứ ấy nương nhau, có ảnh hưởng lẫn nhau rất mạnh. Hai thứ ấy cũng đều tạo những bộ óc yếu đuối, ỷ lại, thiếu tinh thần tự lập. Do một tin tưởng sai lầm, tinh thần càng ngày bị u tối, và sau bức màn thành kiến, con người làm sao trỗi dậy, cường tráng và tự lập cho được. Đạo Phật truyền sang đất Việt đã gần 2000 năm, có thời rực rỡ huy hoàng, nhưng cũng có thờ lu mờ, hôn ám. Rực rỡ huy hoàng hay lu mờ hôn ám chỉ là ở tài đức tin. Mê tín đã gây nên cái hình thức tào tạp của đạo Phật của thời cận đại. Có nhiều người tự xưng là tín đồ đạo Phật mà lại có những tín ngưỡng sai lạc hẳn tinh thần Phật giáo. Căn cứ vào hình thức ấy, người ta vội mỉm cười cho đạo Phật là mê tín, là ỷ lại thần quyền, là chỉ lo tư lợi, là chán đời, là nhu nhược, yếu đuối. Số người chịu khó đi sâu vào tinh thần Phật giáo có được bao nhiêu đâu. Nhiều kẻ mang danh là tín đồ mà sự hiểu biết và hành động trái hẳn giáo lý Phật dạy, phản lại tinh thần từ bi trí tuệ của Phật Tổ. Nhận xét bằng một cặp mắt kém nhận xét, nhiều người trông thấy những màu mè ấy, vội kết lằng đạo Phật chỉ là một đa thần giáo như những đa thần giáo ngày xưa. Phật giáo nước Việt trong mấy thế kỷ vừa qua đã có một hình thức tào tạp, những hình thức bối xăm, vàng mã, đồng bóng hợp chung lại gọi là đạo. Và trong trường hợp nào, ví dụ như lên đồng, lên bóng chẳng hạn, người ta cũng mô Phật được, những vị chân tu cùng đạo Phật chân chính. Vì thế, được ít người biết đến, hèn gì mà đạo Phật không bị nhận thức sai lầm. Có bao nhiêu kẻ thường ngày không biết đến Phật, không nghe, không hiểu và không làm theo lời Phật dạy. Khi lâm nạn mới đến chùa tháp, đốt một nén hương cầu khẩn. Họ xem đạo Phật là một lối chuyên môn thờ cúng và Phật là một vị thần thiêng liêng sẵn sàng ban phúc diệt họa cho họ mỗi khi họ cần đến. Một hôm, có một người trong phái Kamala đến tìm Phật và hỏi Ngài: Bạch Đức Thế Tôn, các thầy Bà La Môn ngoại đạo đến thăm chúng tôi, người nào cũng chỉ bảo rằng chỉ có lời nói của họ mới đúng chân lý mà thôi. Bạch Ngài, chúng tôi thật lấy làm phân vân, không biết theo bên nào, bỏ bên nào. Trả lời câu hỏi đó, Đức Phật không bảo rằng Ngài là chúa tể vạn vật, chỉ có đạo Ngài mới nên theo. Ngài không bảo rằng các vị giáo chủ và các đạo khác đều là hư ngụy, là sai lầm. Lời dạy của Ngài rất rộng rãi. Ngài bảo, ngươi đừng vội tin theo ai cả. Tất cả những gì ngươi đã thực nghiệm sâu xa, hợp với lý trí, xét đoán của ngươi, có thể đem lại hạnh phúc cho chính ngươi và cho những kẻ khác. Những cái ấy, ngươi hãy nhận đó là chân lý và hãy cố sống đúng theo chân lý ấy. Đọc đoạn vừa rồi trong kinh Kalama, chúng ta nhận thấy hai điều. Một là đạo Phật không bao giờ bắt buộc người ta tin theo một cách mù quáng. Hai là Đức Phật không phải là một vị chúa tể có quyền phép lạ, có thể đem tín đồ mình đặt ở thiên đường hay ở địa ngục tùy theo ý thích của mình. Nội một sự kiện không buộc người khác phải tin theo một cách mù quáng đủ chứng tỏ rằng đạo Phật có một tinh thần thật rộng rãi và có tính cách nhân loại. Đạo Phật dạy rằng không hiểu Phật mà theo Phật thì không có lợi mà lại còn có hại nữa là khác. Chính Đức Phật Thích Ca cũng có dạy, tin ta mà không hiểu ta, ấy là phỉ báng ta. Như thế, người nào tin Phật như một vị chúa tể có quyền ban phúc trừ họa, tức là đã phỉ báng Phật. Một lòng tin chân chính phải đi theo với một lý trí xét đoán. Hiểu rồi mới tin, thì cái tin ấy mới là chánh tín. Đối với đạo Phật, tin mà không hiểu thì sẽ lạc đường. Đạo Phật chủ trương cá nhân có quyền thẩm xét tất cả và tin hay không tin là tùy ở mình. Chúng ta hãy đọc đoạn này ở trong kinh Kamala. Đừng vội tin tưởng những gì mà người ta thường lặp đi lặp lại. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó là một tập tục cổ truyền đã trải qua nhiều thời đại. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó là điều người ta hay đồn, hay luôn nói tới. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó là do bút tích thánh nhân xưa để lại. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó là một luật lệ đặt ra từ lâu và được xem như là chánh đáng. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó là do quyền năng của một bậc thầy hoặc do quyền lực của một nhà truyền giáo. Tất cả những gì hợp với lý trí xác định, hãy tin. Tam tạng giáo điển của Phật giáo đối với Phật tử không giống như những thánh kinh đối với tín đồ các tôn giáo khác. Phật tử không bị bắt buộc tin vào kinh điển một cách mù quáng. Kinh điển đối với Phật giáo không phải là một tối hậu chân lý, một bảo vật mà ai cũng phải thờ lại. Kinh điển không phải là một loại bùa chú linh thiêng mà hãy đọc lên là được Đức Phật cứu hộ. Kinh điển chỉ là một lời dạy của Phật của một bậc giác ngộ. Đức Phật đã từng nói, này các tỳ kheo, hãy xem ta như kẻ hướng dẫn các ngươi trên con đường tu học. Địa vị của Đức Phật trong Phật giáo là địa vị của một người dẫn đường trong đám người lạc hướng, hay nói cho khác hơn, địa vị của một lương y trong một đám bệnh nhân đau khổ. Nếu những người lầm đường không đi theo con đường của một người dẫn lối, thì không khi nào đến đích được, và đó là lỗi của người không đi, chứ không phải lỗi ở người chỉ đường. Vị lương y cho thuốc uống, nhưng sợ đắng không uống, bệnh không lành, đó chỉ là lỗi ở các con bệnh, chứ không phải lỗi ở lương y. Nếu Phật tử không hiểu lời dạy của Phật, không thực hành theo những lời dạy của Ngài, thì Đức Phật và Tam Tạng giáo điển của Ngài đối với người kia không còn ý nghĩa gì cả. Bởi thế, đốt hương, kết hoa, tỏ lòng biết ơn Phật cũng chưa phải là việc làm cần thiết nhất của người Phật tử chân chính. Thực hành và sống theo lời Phật dạy mới là người Phật tử chân chính vậy. Căn cứ vào những lời trong kinh Kalama và căn cứ trên lý nhân quả xác thực, chúng ta thấy rằng Đức Phật không phải là một vị chúa tể toàn năng có thể ban phúc lợi và sự giải thoát cho con người. Nếu con người có cầu nguyện Ngài, lại Ngài dâng hương lễ Phật mới là việc làm của kẻ biết ơn. Muốn giải thoát, muốn có an lạc, con người phải biết xem Phật là một ngôi sao dẫn đường, một bậc thầy sáng suốt. Hãy nhìn Đức Phật ở địa vị chính của Ngài và đừng bao giờ đặt Ngài ở địa vị một thần linh, một chúa tể. Người Phật tử nếu có tin tưởng thì chỉ là tin tưởng ở sự dẫn dắt sáng suốt của bậc giác ngộ, tin tưởng ở khả năng giác ngộ Phật tánh sẵn có ở mọi loài, chứ không phải tin nơi quyền phép có thể ban phúc giáng họa. Hiểu như thế, ta mới thấy rằng những tâm niệm đen tối, mê tín, ỷ lại vào quyền năng vu vơ của thần thánh không phải là một lòng tin mà đạo Phật đòi hỏi. Những người con Phật phải thận trọng, luôn luôn giữ thái độ khách quan trong khi tìm hiểu kinh điển, và như thế là có tinh thần khoa học. Trí óc kẻ học Phật phải là một cơ quan gạn lọc, vàng sỏi, phân biệt rõ ràng, đừng để bị nô lệ cho những kiến văn, sách vở và những thành kiến dựa vào tình cảm. Ba La Mã, vấn đề chân lý trong đạo Phật. Trong một bài trước, chúng ta đã thấy rằng đạo Phật chủ trương một cái biết rộng rãi, thấu triệt và cao tột, vô thượng, chánh biến tri giác. Cái biết này căn cứ trên những thực nghiệm tâm linh, trên sự giải thoát giác ngộ của một vị Phật đã siêu xuất vô minh và sinh tử luân hồi. Cái biết ấy là cái biết về chân tướng của vạn hữu, cái biết về bộ mặt thật của mọi hiện tượng, bản lai diện mục. Chân tướng ấy, bộ mặt thật ấy, được gọi là chân như, là bản thể, là Phật, nói tóm lại là chân lý. Vấn đề chân lý trong đạo Phật được quan niệm như thế nào? Đạo Phật chủ trương rằng tri thức con người có thể đạt đến với chân lý với điều kiện là con người phải có chuyển được cái tri kiến hiện thời thành trí tuệ bát nhã. Tri thức của chúng sanh có một khả năng kém cỏi vì đã bị bao nhiêu mê ám che lấp, vô minh. Nay diệt được những mê ám ấy thì có thể chuyển thức, tri thức thành trí bát nhã. Và với khả năng này, con người mới có thể trực nhận được bản thể. Di thức học phân biệt ba loại hiểu biết mà tri thức con người có thể có được. Một nhỏ, sự hiểu biết bằng hiện tượng. Lượng tức là sự phân biệt, so đo, hiểu biết. Hiện lượng là cái biết trực tiếp những sự vật trong thời gian hiện tại và không gian hiện tại. Sự hiểu biết này không cần trải qua một trung gian suy luận. Tôi thấy trước mặt tôi có một cuốn từ điển. Cái thấy ấy là hiện tượng, khả năng nhận thức, trực tiếp không cần suy nghĩ. Có thể tạm xem như là một lối trực giác được. Nhưng có trường hợp hiện tượng đúng và có trường hợp hiện tượng sai. Thấy sợi dây, cho nó là sợi dây. Đó là chân hiện tượng đúng. Thấy sợi dây, hoảng hốt cho là con rắn. Ấy là tợ hiện tượng. Hiện lượng sai. Tợ nghĩa là tương tự như đúng, nhưng kỳ thực là sai lầm. Hai nhỏ, sự hiểu biết bằng tỷ lượng. Tỷ đây có nghĩa là so sánh, suy luận, đối chiếu. Nếu ta hỏi chiều mai có thể mưa không, thì hiện lượng của ta không trả lời được, vì nó chỉ biết được việc trong hiện thời và hiện xứ. Chiều mai tức là việc xảy ra trong thời gian khác. Vậy phải nhờ vào khả năng suy luận khác. Khả năng ấy là tỷ lượng. Cũng như khi tôi hỏi có gì trong lòng trái đất không, thì hiện lượng của tôi cũng không thể trả lời, vì việc ở đây không phải là việc ở hiện xứ, không thể nhận biết được nếu không có tác dụng suy luận. Vì thế cần phải dùng tỷ lượng. Sao bức tường kia có gì mà lên khói? Tỷ lượng trả lời rằng có lửa, bởi vì nó suy luận có khói tức phải có lửa. Nếu sau bức tường mà có một đống lửa thực thì gọi là chân tỷ lượng đúng. Còn nếu sau bức tường có một vật khác không phải là lửa, nhưng cũng có thể làm cho nguyên nhân gây ra khói, như một chiếc xe hơi rồ mái chẳng hạn, thì gọi là tợ tỷ lượng. Tỷ lượng sai. Hiện lượng tuy chỉ cần nhận thức những sự vật ở hiện thời và hiện xứ, nhưng vẫn cứ bị sai lầm luôn luôn. Tỷ lượng thì phải suy đạt đến những cái ở thời gian khác và ở địa phương khác, nên dễ bị sai lầm hơn nữa. Do đó, sự suy tư, trác đạt của tỷ lượng thường dẫn ta đi xa sự thật một cách đáng sợ. Các nghi vấn lớn lao về cuộc đời, về bản thể đã không thể giải quyết nhờ hiện tượng, thì cố nhiên phải nhờ tỷ lượng. Nhưng tỷ lượng thường dẫn ta đến những biên giới siêu hình, xa lắc xa lơ và thường biến ảo, không lường. Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu, Táo Quân, Phạm Thiên, vân vân đều là những sản phẩm của tỷ lượng. Trong phạm vi thực nghiệm, tỷ lượng còn tỏ ra lắm lúc sai lầm, huống hồ là khi đã vượt ra ngoài thực nghiệm. Đôi cánh tự do và táo bạo của tỷ lượng đưa ta đi cùng khắp, nhưng khi trở về chỉ đem lại những giải thuyết khó tin, khó nhận. Thế cho nên tỷ lượng trong rất nhiều trường hợp đã là tợ tỷ lượng, và con người không thể nương vào ấy để đi tìm chân lý. Vậy thì do đâu mà tri thức của chúng sinh không thể tìm đến chân lý? Chính là do ở tợ hiện lượng và tợ tỷ lượng. Nhưng tại sao tri thức chúng sanh lại không thuần là chân hiện lượng, chân tỷ lượng, mà lại có xen vào tợ tỷ lượng và tợ hiện lượng? Đạo Phật chủ trương vì có một yếu tố mê mờ, si ám đã gây nên những thứ tợ đó. Thứ mê mờ, si ám đó được gọi là vô minh. Các bậc giác ngộ là những người đã phá trừ được vô minh, tiêu diệt được tợ hiện lượng và tợ tỷ lượng, phát triển đến cùng cực chân hiện lượng và chân tỷ lượng. Hai khả năng sau này, sau khi vô minh đã bị trì dược, có thể đạt đến trạng thái sáng suốt cao nhất của nó là bát nhã trí, để có thể trực nhận được chân lý vạn hữu. Các bậc giác ngộ sau khi chứng đạt chân lý liền nghĩ đến việc giảng dạy cho người chưa chứng đạt. Nhưng chân lý tuyệt đối không thể dùng một khí cụ tầm thường kém cỏi là ngôn ngữ để có thể thuyên giải, thuyên minh. Thế cho nên, dù các bậc giác ngộ có thuyên giải thì cũng có thể thuyên giải được ảnh hưởng của chân lý và phương pháp đạt đến chân lý, chứ không thể thuyên giải bản thân của chân lý được. Ảnh tưởng của chân lý chỉ là một phương tiện để chỉ bài chân lý, chứ không phải là chân lý. Chúng sanh phải nương vào ảnh lượng ấy để tìm dần đến chân lý bằng học tập, bằng thực hành. Tuy chưa phải là bản thân chân lý, nhưng ảnh tượng kia cũng vượt khỏi những hình bóng tưởng tượng, trắc đạt sai lầm những vọng tưởng điên đảo về chân lý của tờ tỷ lượng. Vì thế, chân lý không nằm trong kinh điển, và kinh điển chỉ là phương tiện chỉ bài chân lý, cho nên Đức Phật có dạy: chân lý là mặt trăng, giáo lý của ta là ngón tay chỉ mặt trăng, đừng làm ngón tay kia là mặt trăng vậy. Nếu y theo kinh điển để giải nghĩa, để tìm chân lý trong những dòng chữ, thì đó chính chỉ biết nhìn ngón tay mà chưa biết nhìn mặt trăng. Nhưng rời bỏ hẳn kinh điển đi, thì lại có thể rơi vào những điên đảo vọng tưởng của tờ tỷ lượng. Thế nên, một vị tổ sư đã nói: y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh thất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là, chấp chặt nơi văn tự mà giải nghĩa thì oan cho Đức Phật, mà rời bỏ kinh điển thì lạc vào những tà thuyết của ma vương. Vậy ngoài hai loại hiểu biết và hiện lượng và tỷ lượng, ta còn có một loại hiểu biết thứ ba nữa là thánh giáo lượng. Ba nhỏ, sự hiểu biết bằng thánh giáo lượng. Sự hiểu biết này có được là nhờ căn cứ trên lời dạy của bậc giác ngộ, đó chính là những ngón tay chỉ mặt trăng. Nhờ đấy mà kẻ phàm phu có những phương tiện để trở thành bậc thánh nhân giác ngộ. Nhưng đối với những bậc thánh giáo này, ta cũng phải giữ một thái độ dè dặt tìm hiểu. Vì chưa thấu đạt trực tiếp, nên ta chưa biết một cách thực nghiệm rằng chân lý có thật là một chân lý hay không, hay chẳng qua chỉ là một mớ tờ tỷ lượng như bao nhiêu thứ tỷ lượng khác ở đây. Phải có đức tin, nhưng đức tin này cũng phải do những nhận xét, những chứng nghiệm sơ bộ mới được xây dựng vững vàng. Ví dụ, trong khi con người đang cố chấp vạn vật là thường, có bản ngã, mà nghe Phật dạy một chân lý gồm có chủ trương vô thường, vô ngã, thì con người phải kiểm soát lại xem có thực rằng vạn vật là vô thường, vô ngã hay chăng. Nếu thật là thì đó có thể là một trong những căn bản cho đức tin vậy. Ta lấy thêm một thí dụ trong câu chuyện giả đặt sau đây. Một vùng kia, người ta mắc bệnh truyền nhiễm. Một bác sĩ đến nghiên cứu chứng bệnh và điều lành cho một số người. Chứng bệnh dần dần bớt hoành hành trong vùng đó. Một bác nhà quê đến thăm bác sĩ. Bác sĩ vốn là một nhà vi trùng học đại tài, bảo bác nhà quê của chúng ta rằng có những con sinh vật nhỏ hết sức đến nỗi mắt trần không thể thấy được. Những sinh vật ấy phá hoại cơ thể con người và làm ra nhiều bệnh truyền nhiễm rất nguy hại như bệnh lao, bệnh dịch, bệnh đậu mùa. Khó tin quá, bác nhà quê lắc đầu, tin sao được khi mình chưa ai nghe nói đến một chân lý kỳ quái như thế bao giờ. Nếu tin ngay thì là mê tín đấy, dù là tin đúng, mà không tin thì không làm sao thấy được sự thật, thấy vi trùng. Kỳ thực, bác sĩ vốn là một nhà có thực học, sự thực kia. Vi trùng làm bệnh, ông thấy rất rõ ràng, nhưng chẳng biết làm sao cho bác nhà quê tin. Ông bèn cắt nghĩa một cách tạm tạm, phương tiện, rằng những con vi trùng ấy nó như những cái móc câu hay là cái phết. Nhưng sự thật ấy của nhà bác học nói ra đối với bác nhà quê là siêu hình quá, khó tin quá. Con trùng gì mà như cái móc câu, như cái phết? Con trùng gì mà lại không thấy được? không trông thấy được mà lại biết như cái phết, như cái mắt câu. Trước kia bác nhà quê cho rằng bệnh là do ma quỷ la sát làm hại. Ma quỷ la sát chính là vọng tưởng điên đảo, là sản phẩm của tợ tỷ lượng. Nay vi trùng móc câu là thánh giáo lượng, bác nhà quê có thể tin được cái chân lý vi trùng móc câu này chăng? Ban đầu thì nghi, nhưng sau xem xét lại, bác thấy có những điểm thật sự làm cho bác có thể tin. Trước khi bác sĩ đến, người ta đã cung cấp trừ tà, trừ quỷ nhiều, sao bệnh không bớt hoành hành? Sao bác sĩ chích thuốc cho ai thì người ấy khỏi? Bác sĩ học giỏi hơn, thông thái hơn mình, ai chối cãi được điều này? Nếu không biết rõ, nếu phỏng đoán mù mờ, thì cái chân lý vi trùng móc câu kia làm sao có thể làm nền tảng cho một thứ thuốc hay được? Hơn nữa, được nghe lời giảng dạy về vi trùng, về kính hiển vi, bác nhà quê ấy đã thấy hợp mắt lắm rồi. Vì thế bác nhà quê tin. Nhưng tin chưa đủ, phải thấy cho được mới nghe. Bởi vì nếu có tin thì chỉ tưởng tượng được nó mà thôi. Nhưng làm sao mà tưởng tượng? Bác nhà quê quyết nhìn qua được cái kính hiển vi, và sau khi lao tâm khổ tứ nhiều phen mới thấy được cái chân lý vi trùng. Bây giờ là một sự nhận thức trực tiếp, và ống kính kia quả là bát nhã trí, là vô thượng chánh biến tri giác vậy. Bác nhà quê không thỏa mãn với lời mô tả của bác sĩ, muốn được thấy vi trùng một cách trực tiếp. Bác biết rằng tưởng tượng theo lời mô tả của bác sĩ thì tuy không còn sai, nhưng khi bác vọng tưởng quỷ quái la sát nữa, nhưng cũng vẫn chưa đúng hẳn. Vậy thì người học Phật cũng không thỏa mãn với những ngón tay chỉ mặt trăng, những bóng dáng của chân lý, dù bóng dáng đó đã vượt xa vọng tưởng của tờ tỷ lượng. Người học Phật cần có đủ năng lực trí tuệ để học, hiểu, để nhận thấy những điểm đúng chân lý của thánh giáo lượng, để tin và bắt tay vào cuộc thực nghiệm lớn lao hằng kiếp, cuộc thực nghiệm mà Thái tử Tất Đạt Đa đã hoàn thành một cách vẻ vang và rực rỡ dưới cội cây Bồ Đề. Năm La Mã, vấn đề khổ vui trong đạo Phật. Trong bài thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, Đức Phật Thích Ca giảng dạy giáo lý tứ đế và có đề cập đến vấn đề khổ cùng phương pháp diệt khổ. Danh từ Dukkha thường được các nhà dịch giả là khổ đế và chân lý về khổ đế. Thành thử mọi người cứ an trí rằng đạo Phật chủ trương cuộc đời chỉ toàn là đau khổ. Lối phiên dịch ấy không được chính xác lắm và đã làm cho nhiều người hiểu lầm. Bởi vì chỉ nhận chữ Dukkha với cái nghĩa hẹp của nó như thế, nên lắm kẻ cho đạo Phật là bi quan, yếm thế. Thực ra, đạo Phật không phải bi quan, cũng không phải lạc quan. Đạo Phật nhìn cuộc đời một cách khách quan, thực tại. Đạo Phật không ru người trong giấc ngủ thiên đường. Đạo Phật không phủ nhận được cái vui, thọ lạc của cuộc đời, và trái lại còn công nhận nhiều hình thức của cái vui vật chất hay tinh thần, quy định cho giới tại gia, cho cả giới xuất gia nữa. Nhưng những cái vui ấy, cũng như những cái khổ, khổ thọ, đều nằm gọn trong Dukkha cả, dù cho con người có thể đạt đến những trạng thái thiền định cao siêu, khoái lạc ở tận, không vô biên xứ thiên, hay thức vô biên xứ thiên đi nữa, thì những cái lạc thọ siêu thoát ấy cũng vẫn còn nằm trong Dukkha như thường, bởi vì con người chưa thoát được tam giới vô thường và hư diệt. Vậy bản ý của Đức Phật khi dạy giáo lý tứ diệu đế không phải là mong cho con người trốn tránh khổ thọ để đi tìm lạc thọ. Khổ thọ và lạc thọ đều nằm trong Dukkha. Giải thoát là giải thoát khỏi cái Dukkha ấy, chứ không phải khốn khổ tìm vui một cách tầm thường. Dukkha cũng có thể gọi là khổ. Nếu ta hiểu chữ khổ không phải là khổ thọ, và giải thoát cũng có thể được là vui, nếu ta hiểu chữ vui không phải là lạc thọ. Ta lấy một câu chuyện là thí dụ cho dễ hiểu. Hai con gà đang cãi nhau về vui và khổ ở trong lòng. Chúng đàm luận về cái ngon, dở của những lúa ngô mà người ta đem tới cho chúng ăn và cho rằng ăn ngô là vui, ăn thóc là khổ, vân vân. Nhưng chúng không biết rằng lát nữa đây chúng sẽ bị đem đi làm thịt. Cái vui và cái khổ mà chúng ta đang bàn ấy chỉ là cái thứ vui khổ trong lòng, một thứ vui khổ giả ảo, không đáng gọi là vui khổ. Vì sao? Chúng nó sắp bị ăn thịt, gọi là vui, khổ. Những cái mỏng manh, chốc lát ở trong lòng thì có nghĩa lý gì đâu. Vậy cái khổ mà chúng phải tránh không thể chỉ là cái khổ nhỏ nhặt kia, mà là một cái khổ to lớn, cái khổ bị nhốt trong lòng và sắp đem đi làm thịt. Cái khổ này cũng như dukkha vậy, nghĩa là bao gồm những khổ thọ và lạc thọ giả ảo, nhất thời, xây dựng trên vô thường, vô ngã. Cái vui chân thật của hai con gà phải tìm tới, không thể chỉ là cái vui nhỏ nhặt trong lòng, mà là cái vui lớn hơn, cái vui được sổ lòng và khỏi đem đi làm thịt. Cái vui này cũng như cái vui giải thoát vậy. Vấn đề khổ vui của con người cũng thế, những khổ thọ và lạc thọ đều xây dựng trên sự vật vô thường và vô ngã, cho nên đều gọi là dukkha. Đạo Phật chủ trương phải giải thoát dukkha. Giải thoát dukkha tức là tìm đến cái vui hoàn toàn, cái vui không bao giờ sợ tan biến vì vô thường, cái vui khác hẳn với những lạc thọ mong manh. Đã có một quan niệm như thế về dukkha, bây giờ ta mới tạm dùng chữ khổ để thay cho chữ dukkha. Và xét về chữ khổ gồm có những nghĩa vô thường, vô ngã, hư ngụy và khổ tương, đối kháng. Chữ khổ bao gồm cả khổ thọ và lạc thọ. Khổ, dukkha có ba hình trạng sau đây. Một, khổ khổ, dukkha, dukkha. Hai, hoại khổ, viparinama dukkha. Và ba, hành khổ, sankhara dukkha. Tất cả những khổ thọ của kiếp sống như sinh già, bệnh chết, ghét nhau mà bị gần, yêu nhau mà bị xa, ưa muốn mà không được tội nguyện. Tóm lại, những cái đau khổ về thể xác và tâm linh đều được liệt vào loại khổ khổ. Dukkha, khổ thọ, những cảm giác lạc thọ của đời sống không thể nào còn mãi được, vì thế đều rất vô thường. Trước sau, chúng cũng đều tan biến. Khi chúng tan mất, thì phát sinh một khổ thọ. Vậy sự chuyển biến, diệt hoại này, nguyên do của khổ khổ, cũng nằm trong dukkha và được liệt vào hạng hoại khổ. Hình trạng thứ ba là hành khổ, quan hệ hơn nhiều. Ở đây, chúng ta phải tìm hiểu thế nào là một chúng sinh, một cá nhân hay một cái ta. Theo Đạo Phật, cái mà con người gọi là cái ta vốn là sự tổng hợp của năm uẩn, ngũ uẩn, Phật dạy. Tóm lại, ngũ uẩn là khổ. Cần phải hiểu rằng, ngũ uẩn và khổ, dukkha, không phải là hai việc khác nhau. Chính ngũ uẩn là dukkha vậy. Uẩn có nghĩa là những yếu tố của sinh tử, ngăn che, chân lý. Uẩn thứ nhất là vật chất, gọi là sắc uẩn. Trong sắc uẩn có bốn yếu tố gọi là tứ đại chủng và những chuyển hóa vật do bốn yếu tố này cấu tạo thành. Bốn yếu tố đó là yếu tố cứng, yếu tố lưu động, yếu tố năng lực và yếu tố chuyển động. Trong Đại Tạng Trung Hoa, người ta thường gọi tạm là địa, thủy, hỏa, phong. Trong những chuyển hóa vật của tứ đại chủng, ta thấy có ngũ căn, năm cảm quan, ngũ trần, đối tượng của năm cảm quan ấy. Tóm lại, tất cả vật chất đều nằm trong sắc uẩn. Uẩn thứ hai là cảm thọ, gọi là thọ uẩn. Thọ uẩn gồm những cảm giác vui, khoái lạc, khổ, đau khổ và không vui, không khổ, xả thọ, phát sinh do sự tiếp xúc giữa cảm quan và ngoại cảnh. Uẩn thứ ba là tri giác, gọi là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là những tri giác của con người khi giác quan và ý thức tiếp xúc ngoại cảnh. Uẩn thứ tư là sự suy tư tác động của tâm lý, gọi là hành uẩn. Đó là những hoạt động tâm lý của con người, có thể là thiện, là ác, và có thể tạo nên nghiệp nhân, nghiệp quả. Ví dụ như sự giận dữ, sự ham muốn, sự kiêu căng, sự tin tưởng, sự quyết định. Có tất cả 51 hành như vậy mà duy thức học gọi là tâm sở. Uẩn thứ năm là tác dụng nhận biết, tri thức, gọi là thức uẩn. Thức uẩn là tác dụng phân biệt, hiểu biết, chấp ngã, duy trì ảnh hưởng, kinh nghiệm và duy trì sinh mạng. Giải nghĩa về ngũ uẩn như thế là giải nghĩa một cách rất sơ lược. Vậy thì cái ta được cấu tạo nên do năm uẩn ấy. Năm uẩn đều vô thường, chuyển biến, sinh diệt, biến di trong từng giây phút. Vạn vật nối tiếp nhau để sinh diệt, không có thực thể. Vậy không có gì đáng gọi là ta trường tài và bất biến cả. Ai cũng phải công nhận rằng trong năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức không có uẩn nào được gọi là ta cả. Nhưng khi năm uẩn ấy gồm có hai phần vật chất, sắc pháp và phần tinh thần, tâm pháp, tương quan, tương duyên, tác động và hòa hợp lẫn nhau, thành như một cá thể sinh lý và tâm lý, ta liền có ý tưởng về một cái ta trường tồn bất biến ấy. Chẳng qua chỉ là sự mê lầm cố chấp mà duy thức học gọi là ngã si và ngã kiến. Năm uẩn kia chính là bản thân của dukkha, của khổ, và ở đây ngũ uẩn được gọi là hành khổ. Lời giải thích về khổ đế này chẳng khác gì đối biện giải về giáo lý vô thường, vô ngã. Lý vô thường, vô ngã là một lý rất thực, đúng với những xét nghiệm của mọi người. Không phải vì thấy vạn vật là vô thường, vô ngã, mà tất cả những người Phật tử đều sinh ra buồn rầu, chán nản. Trái lại, một Phật tử có được nhận thức và chứng nghiệm được lý vô thường, vô ngã là một người sung sướng nhất đời. Người ấy sẽ nhìn cuộc đời với đôi mắt bình tĩnh và an lạc. Sự thành hoại, sinh diệt của vạn vật không lay chuyển được tâm hồn người, không làm cho con người phải đau khổ, lo lắng, bồn chồn, bâng khuâng, thắc mắc. Đức Phật và các vị đệ tử chứng ngộ thường có một nét mặt trầm tĩnh, tươi vui và an lạc. Nụ cười bất diệt của các pho tượng ngày xưa đã nói lên được những cái vui an nhiên, giải thoát ấy. Trên phương diện nhân sinh, Đạo Phật không dạy người chỉ rời bỏ khổ thọ mà đi tìm lạc thọ, nhất là thứ lạc thọ do dục vọng gây nên. Cũng không phải Đạo Phật chủ trương rằng lạc thọ cũng chỉ là khổ thọ. Đạo Phật chỉ dạy cho con người diệt trừ những nguyên nhân gây ra khổ thọ. Những khoái lạc dục vọng cũng là nguyên nhân gây ra khổ thọ. Diệt dục vọng, thêm từ bi để làm vơi bớt đau khổ của kiếp sống. Nhưng mục đích cao cả của Đạo Phật phải là được giải thoát, nghĩa là chứng nghiệm được lý vô thường, vô ngã, thoát ra ngoài những ràng buộc và lung lạc của sự vật đang hành toại, biến dị, và nhìn những hành toại đấy với một tâm trạng an lạc và hồn nhiên. Sáu La Mã, vấn đề giải thoát trong Đạo Phật. Giải thoát nghĩa là cởi mở những dây ràng buộc mình vào một hoàn cảnh đau khổ, nghịch ý. Niết bàn, Nirvana của Đạo Phật không phải là một cõi thiên đàng như nhiều người lầm tưởng. Người ta thường cho rằng tu học là cốt để được giải thoát khỏi cuộc đời này, và khi chết được đưa vào một thế giới đẹp đẽ, đầy đủ những lạc thú, không sợ một khổ đau nào xâm chiếm. Thế giới đẹp đẽ ấy gọi là cực lạc hoặc niết bàn. Thực không có gì lầm lạc hơn nữa. Đạo Phật chủ trương vạn vật vô thường và vô ngã, và vì thế không bao giờ công nhận có một sự tồn tại bất biến của một thế giới, dù thế giới ấy là thế giới cực lạc. Cuộc sống là gì? Là một dòng biến chuyển. Vì có biến chuyển nên mới có sinh diệt thành hoại, mà có sinh diệt thành hoại tức là có thời gian. ý niệm về thời gian không thể nào tách biệt khỏi ý niệm biến chuyển. Nếu không có biến chuyển, không có thời gian thì sẽ không có sự sống. Ta thử tưởng tượng thời gian ngừng hẳn lại, vạn vật im lìm, bất biến, bất động, không thể nào có sự sống được. Sự tồn tại im lìm này là một cái chết hoàn toàn. Giả sử Niết Bàn là một cuộc sống đi nữa, thì cuộc sống này hẳn cũng không phải là một cuộc sống hạnh phúc, vì đã là một cuộc sống, tất nhiên phải là một dòng biến chuyển, mà đã có biến chuyển là có thành hoại, có sinh diệt, có đau khổ. Nếu Niết Bàn không phải là một cảnh giới, một cuộc sống, thì là gì? Và vấn đề này, lắm nhà học giả nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn đã vội kết luận rằng Niết Bàn là một trạng thái diệt hoại hư vô. Nói như thế, tuy họ tỏ ra đã hiểu Niết Bàn không phải là một cảnh giới cực lạc, nhưng họ lại cũng tỏ ra rằng họ chưa hiểu Niết Bàn là gì. Bảo Niết Bàn là diệt hoại hư vô, bảo Niết Bàn là một trạng thái thì có nghe được không? Trạng thái là gì? Tạm cho là tình trạng đi. Như tình trạng của cái gì? Có phải là một cá vật nào đó không? Nếu thế, cái trạng thái này cũng luôn luôn biến chuyển, vì không có cá vật nào mà không biến chuyển. Còn nếu là sự diệt hoại, sự vô hư vô, thì làm gì có trạng thái mà gọi là trạng thái diệt hoại hư vô? Cho nên bảo rằng Niết Bàn là một trạng thái thì không đúng. Chữ Niết Bàn vốn do tiếng Phạn Nirvana, có thể dịch là diệt độ, là giải thoát. Cần có một câu giải thích để khỏi hiểu lầm. Diệt độ không có nghĩa là một sự tiêu diệt hoàn toàn, thành hư vô, như các học giả Tây Phương lầm tưởng. Diệt đây có nghĩa là sự chấm dứt của dòng nhân quả nghiệp báo. Độ có nghĩa là qua khỏi dòng mê mờ để lên bờ giác ngộ giải thoát. Đạo Phật chủ trương rằng sự sống của một chúng sinh là một dòng biến chuyển liên tục theo đà nhân quả tiếp nối của ngũ uẩn. Động cơ của dòng sống ấy là ham muốn, là dục vọng. Còn ham muốn, còn dục vọng là còn sự sống, còn luân hồi sinh tử. Cũng như còn dầu thì bất, thì đèn còn cháy vậy. Khi dục vọng tiêu diệt, dòng biến chuyển của ngũ uẩn sẽ dừng và hết sinh diệt. Lúc bấy giờ, Niết Bàn hiển hiện. Niết Bàn là sự hiển hiện của bản thể sáng suốt màu nhiệm, hoặc nói khác hơn là sự thể nhập vào bản thể vô biên trong sáng của một chúng sinh giải thoát. Niết Bàn có hai thứ, Niết Bàn hữu dư y và Niết Bàn vô dư y. Một chúng sinh được giải thoát, song còn thân mạng và còn hoàn cảnh tồn tại, sinh hoạt với thân mạng ấy và hoàn cảnh ấy mà vẫn an nhiên giải thoát, vẫn không bị sự vật lung lạc lôi kéo theo đà lo sợ đau buồn. Như thế là Niết Bàn hữu dư y. Khi thân mạng và hoàn cảnh hết tồn tại thì sự thể nhập bản thể được thực hiện. Đấy là vô dư y Niết Bàn, không có sinh tử, không có khổ đau, vì vô dư y Niết Bàn không phải là một cuộc sống có sinh diệt. Vô dư y Niết Bàn là bản thể thường còn, bất sinh bất diệt của vạn loại hữu tình và vô tình, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, trí thức để quan niệm. Tuy nhiên, từ Niết Bàn vô dư y có thể hiện ra diệu dụng màu nhiệm, hóa thân của các Đức Phật, các vị Bồ Tát đều là những biến hiện tùy duyên của các bậc giải thoát an trú trong vô dư y Niết Bàn. Ở quả vị Phật có hai loại trí tuệ, một loại là vô phân biệt trí cùng với bản thể chân như an trú, không phân biệt đối tượng và chủ thể; một loại là sai biệt trí, có khả năng nhận thức các hiện biến nhiệm màu của bản thể thường trú, tức là thế giới hiện tượng. Nhận thức như thế đó để hóa độ, để hoàn thành bản nguyện độ sanh. Thế giới hiện tượng là thế giới diệu dụng, biến hóa của thế giới bản thể. Nhưng vì vô minh che lấp, chúng sinh nhìn thế giới ấy như một thế giới đau khổ, đen tối, vì đã đem nghiệp ác của mình để hòa hợp vào đó, hoặc nói cách khác, vì đã có nhận thức sai lạc, lấm láp phần chủ quan đen tối, mang một cặp kính ác nghiệp, chúng sinh nhìn thế giới hiện tượng màu nhiệm kia thành một thế giới đau thương và với ác nghiệp của mình, lăn lộn trong thế giới đau thương rất chủ quan ấy. Các vị chứng ngộ xưa đã từng ca ngợi trăng nước muôn hoa là những biểu hiện của bản thể, là vì họ đã lột bỏ được cặp kính vô minh đó. Và kinh Pháp Hoa cũng dạy rằng chim kêu hoa nở là hiện tượng màu nhiệm của bản thể, của pháp thân bất diệt. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thượng. Dịch: các hiện tượng xưa nay, bản tính thường vắng lặng, xuân đến trăm hoa mừng, oanh vàng ca liễu thắm. Vậy bản thể của các hiện tượng vốn là chân như sáng suốt, không sinh diệt là niết bàn. Vậy niết bàn là qua bờ bên kia, là giải thoát, là chấm dứt sinh tử. Nhưng chỉ là chấm dứt sự sinh tử mà chủ thể sinh tử là bị động. Một chúng sinh giải thoát có niết bàn, có thể an nhiên sinh hoạt trong sinh tử, mà vẫn không thấy có sinh tử, khổ đau, vẫn thấy trong tay có một khả năng màu nhiệm, tự do sinh diệt, tự do an trụ, tự do niết bàn. Khả năng ấy, Đạo Phật gọi là khả năng tùy duyên hóa độ, là khả năng tự tại, một trong bốn đức của niết bàn, thường lạc, ngã tịnh. Tự tại là ngã vậy. Ở đây cũng cần giải thích chữ Phật. Phật là gì? Phật là một bậc có khả năng viên mãn để có thể giác ngộ cho mình và cho người. Các vị Bồ Tát cũng có khả năng ấy, nhưng chưa được viên mãn như Phật, nên chưa có thể gọi là giác hạnh viên mãn. Phật là một hóa hiện viên mãn nhất, tốt đẹp nhất và xứng đáng nhất cho bản thể sáng suốt. Vì là một hóa hiện, một biểu hiện, nên các đức Phật đều là những hóa thân của Phật, chứ chưa hẳn là Phật. Hóa thân như cá nhân Đức Thích Ca thì có sinh có diệt, chứ pháp thân tức là Phật thì luôn luôn bất sinh bất diệt. Cũng như các lớp sóng có lên có xuống, có thành có hoại, chứ bản thể của các lớp sóng là nước thì chẳng lên chẳng xuống, thành vỡ bao giờ. Vậy một chúng sanh thành Phật tức là thể nhập vào bản thể vô biên hoàn toàn sáng suốt, và từ bản thể sáng suốt ấy, từ niết bàn ấy, có thể hoàn toàn tự do tự tại để hóa thân, sinh hoạt, trôi nổi trong sự sinh tử, biến hoại của thế giới hiện tượng mà vẫn an nhiên, giải thoát, không bao giờ bị lôi cuốn theo nghiệp lực như vô lượng chúng sinh. Đến đây ta mới hiểu được câu kinh màu nhiệm này mà mọi người đều truyền tụng. Niết bàn tức là sinh tử, sinh tử tức là niết bàn. Quả thật, niết bàn không tồn tại ngoài sinh tử. Và chính trong sinh tử, các đức Phật đã tìm thấy niết bàn. Để chấm dứt bài này, ta hãy đọc đoạn thanh thúy sau đây trong kinh Phạm Võng. Chân tướng của mọi hiện tượng là bất sinh bất diệt, không thường cũng không đoạn, không sinh tử, không niết bàn. Kẻ ngu si sợ hư không mà muốn đi trốn, thì dù bỏ hư không mà chạy cũng không thể nào trốn thoát được hư không. Kẻ đi tìm hư không, dù có chạy khắp Đông Tây Nam Bắc, cũng không tìm thấy hư không. Nhưng kẻ ấy chỉ biết cái danh của hư không, mà không phân biệt được cái thực của hư không. Nay có kẻ muốn tìm Niết Bàn, thường qua lại trong Niết Bàn, mà không biết đó là Niết Bàn, chỉ thấy toàn là sinh tử phiền não. Kẻ ấy chỉ biết cái danh của Niết Bàn, mà không biết cái thực của Niết Bàn vậy. Cho nên ta không thể nào bảo Niết Bàn có ngoài sanh tử, cũng không thể nào bảo rằng giải thoát, tức là lìa bỏ đời hiện tại. Chính trong hiện tại con người phải tìm ra Niết Bàn, con người vẫn có thể giải thoát mà không rời thế gian sinh diệt. Bảy La Mã. Vấn đề tâm vật trong Đạo Phật. Đạo Phật chủ trương nhất nguyên hay đa nguyên? ghi tâm hay ghi vật. Đứng ngoài đạo Phật thì vọng tưởng rằng đạo Phật là nhất nguyên, là đa nguyên, là duy tâm hoặc là duy vật. Nhưng bước vào trong đạo Phật, trong rừng giáo lý để quan sát, người ta sẽ thấy một hiện tượng kỳ lạ là khi đứng về hướng này, người ta thấy đạo Phật chủ trương nhất nguyên, nhưng khi đứng qua bên kia lại thấy rõ ràng đạo Phật chủ trương đa nguyên. Rồi đứng trên miếng đất này, người ta thấy đạo Phật chủ trương duy tâm, nhưng đứng sang miếng đất khác thì rõ ràng là đạo Phật chủ trương duy vật. Quả thật là một sự kỳ lạ. Kẻ nóng tính nghe như thế sẽ thấy bực mình và sẽ cho đó là một lối chủ trương ba phải. Nhưng không, đứng về phương diện triết học, đạo Phật có những hệ thống lý thuyết rất phong phú mà tất cả đều đưa đến sự nhất trí vô cùng hoàn mỹ. Nhiều người nghe câu kinh "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức" liền chỉ ngay đạo Phật mà bảo rằng ấy đấy, đạo Phật duy tâm rõ ràng, còn chối cãi gì nữa. Thực ra đạo Phật có chối cãi gì đâu. Đạo Phật chỉ giảng giải rằng chữ tâm của đạo Phật không phải như chỉ tâm của thế gian, của triết học. Phật học là một môn tâm học, nhưng tâm ở đây không phải là linh hồn, mà tất cả những hiện tượng tâm lý và tâm học của đạo Phật rất khác xa tâm lý học của triết học vậy. Cũng có kẻ thấy đạo Phật chủ trương bác bỏ thuyết linh hồn tồn tại độc lập. Điểm này có thể làm nhiều bạn giật mình, không công nhận tạo hóa, thì lại chỉ vào đạo Phật mà bảo rằng ấy đấy, đạo Phật duy vật rõ ràng, còn chối cãi gì nữa. Thật ra đạo Phật có chối cãi đâu. Đạo Phật chỉ giảng giải rằng cái mà người ta gọi là linh hồn ấy, đạo Phật gọi là ý và thức. Và khi xác thân tiêu hoại, ý và thức ấy không còn tác dụng nữa, nghĩa là không còn sinh hoạt như hồn ma bóng quế, như giới ít học hiểu lầm. Chủ nghĩa duy vật là một chủ nghĩa cho rằng thực tại chỉ là vật chất. Vũ trụ, nhân loại và sinh vật đều là vật chất. Nói một cách tinh vi hơn, đều có nền tảng chung là vật chất. Cả đến phần tinh ba nhất của loài động vật là tư tưởng, là tình cảm, cũng đều do nền tảng vật chất mà có. Những tư tưởng và tình cảm ấy không thể phát hiện nếu không có vật chất. Tinh thần cũng là sản phẩm thượng hạng của vật chất. Duy có tinh tế hơn, những sản phẩm khác như đường, như mật, như sinh tố, như hệ thần kinh mà thôi. Người chủ trương duy vật thường lý luận rằng chỗ nào không có vật chất thì không thể có tinh thần. Do đó, tinh thần là do vật chất mà có. Tinh thần là một thuộc tính của vật chất. Ta không cần phải mất thì giờ để bác bẻ cái quan niệm nông cạn và thiên lệch này, trong khi mọi người đã thấy nó vô lý quá rồi. Tuy nhiên cũng nói rằng, duy vật luận chỉ chú trọng đến phần ngoại giới, sao lãng hẳn phần nội giới phong phú, sâu xa, mà ở đây nhà khoa học chỉ có thể rọi vào những tia sáng ngắn ngủi nhất. Mà dù người duy vật có để ý đến nội giới đi nữa, thì vẫn xem nội giới như một đối tượng tầm thường, như bao nhiêu đối tượng vật chất khác. Dù nhà duy vật cho nó là một hình thức tinh tế nhất của vật chất, tinh thần tự đối tượng hóa đã là một việc khó làm, mà tinh thần tự cho mình là thuộc tính của vật chất lại là một chuyện khó nghe. Đời thở nào lại có một thứ tính kỳ quái có thể biết mình là thuộc tính của vật chất. Còn bảo rằng chỗ nào không có vật chất thì không có linh hồn cũng thật lạ lùng. Làm như tai mắt người ta có thể thấy được những thứ tinh thần tồn tại độc lập vậy. Tai mắt ta chỉ nhận được sự hiện hữu của tinh thần nhờ những dấu hiệu vật chất. Tinh thần vẫn hiện hữu, nhưng ta không nhận được sự hiện hữu đó nếu ta không nhờ một vài dấu hiệu vật chất, cũng như lúc nào cũng có làn sóng điện và những âm thanh chở trên các làn sóng ấy. Nhưng ta chỉ nhận được sự hiện hữu của các âm thanh được chở qua các làn sóng ấy khi ta có một chiếc máy thu âm. Vậy thì nhà duy vật đừng bắt ta đi tìm tinh thần ở chỗ không có vật chất. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ Đạo Phật cũng không nhận rằng có thể có cái hiểu biết, cái mà thế gian gọi là cái hồn, tồn tại ngoài xác thân loài động vật. Lát nữa ta sẽ hiểu điểm này. Chủ nghĩa duy tâm chủ trương ngược lại rằng vật chất không phải thực có, vật chất không tồn tại ngoài ý thức chủ quan của con người. Chỉ có ý thức chủ quan là tồn tại, còn bao nhiêu cái khác đều là sản phẩm của ý thức chủ quan, đều là những biểu tượng của ý thức, gọi tắt là những ý tưởng. Duy tâm luận chủ trương ngoài tâm lý của mình không còn gì cả. Vũ trụ, thế giới, những người khác và chính tâm ý của những người khác cũng không thực tại. Người duy tâm cũng như những người duy vật cố tình phủ nhận một mặt của sự thật. Người duy tâm cố tình làm ngơ không nhận những ảnh hưởng và tác động của vật chất, của sinh lý trên tư tưởng và tâm lý của mình. Những loài hữu tình sống chung quanh ta cũng có những tình cảm, những tư tưởng, nói tóm lại, một tâm lý chủ quan của họ. Trong sinh hoạt thường nhật, ai không nhận rõ điều đó, ta không thể chỉ công nhận có sự tồn tại của tâm ý riêng ta mà thôi. Đạo Phật không vướng vào duy tâm, không vướng vào duy vật, nhưng cũng không phải là nhị nguyên thuyết. Duy thức học Đạo Phật chủ trương rằng, ngũ uẩn tức là toàn thể những hiện tượng vật lý, tâm lý, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là những thứ phát hiện của chủng tử tìm lại trong A Lại Gia thức mà thôi. Những hiện tượng tinh thần hay vật chất, sắc pháp hay tâm pháp đều đứng về thế hiển pháp. Khi chưa hiển pháp, chúng đứng về thế tiềm tàng. Đứng về thế tiềm tàng, chúng gọi là chủng tử, danh từ của duy thức học. Đứng về thế hiển pháp, chúng gọi là hiện hành. Chủng tử sinh hiện hành trở về chủng tử là hiện hành là chủng tử. Sự phát hiện này được tiếp diễn không ngừng. Điểm này đòi hỏi chúng ta nhiều kiến thức về duy tâm học. Ở đây, chúng ta chỉ lược qua đại cương. Chủng tử là một thứ năng lực làm cho bản chất của tất cả mọi hiện tượng tâm lý và vật lý, nghĩa là làm cho mọi hiện hành. Mà toàn thể chủng tử nằm gọn trong A Lại Gia thức, hoặc nói một cách khác, toàn thể chủng tử là A Lại Gia thức. Vậy A Lại Gia thức là căn bản cho mọi hiện tượng tâm và vật. Mỗi hiện tượng tâm lý hay vật lý cũng vậy, khi tàn hoại thì trở về chủng tử, để rồi phát sinh hiện hành khác. Nói thế cho dễ hiểu, kỳ thực vì mỗi hiện hành sinh tử trong từng giây phút, nên hiện hành luôn luôn trở về chủng tử, và chủng tử luôn luôn trở về hiện hành. Sự liên tục mau chóng quá đến nỗi ta không kịp nhận ra nó. Các hiện hành sinh tử cách nào? Sinh khởi theo lực tương quan, tương duyên. Ví dụ, ý thức, lý trí, tình cảm sinh khởi nhờ nương vào các hiện tượng sinh lý, vật lý, nương vào để được phát sinh mà thôi, chứ không phải các hiện tượng sinh lý, vật lý sinh ra các hiện tượng tâm lý. Hiểu như thế, ta không còn cho tâm sinh lý hay vật sinh tâm nữa. Chúng nương vào nhau mà tương thân, tương thành. Và do chủng tử ở A Lại Gia, chủng tử là thân nhân duyên, nghĩa là những nhân chính. Còn các hiện tượng giúp chúng phát sinh thì gọi là tăng thượng duyên, nghĩa là các điều kiện thuận lợi giúp cho sự phát sinh ấy. Nguyên nhân chính của mọi hiện tượng như thế tức là chủng tử. Nhưng gọi là nguyên nhân cũng không đúng hẳn, phải gọi là bản chất. Vậy chủng tử trong duy thức học được xem như là một thứ năng lực làm nền tảng cho cả hai loại hiện tượng tâm và vật. Tất cả chủng tử hiện hành gom góp chung lại gọi là A Lại Gia. Sau khi thân xác tiêu hoại, thiếu điều kiện để hiện hành, các hiện tượng tâm lý trở về tiềm thức nơi A Lại Gia. Như thế, không có một linh hồn tồn tại ngoài thể xác. Các tác dụng tinh thần kia, sự hiểu biết, phân biệt, yêu ghét kia không hiện hành nữa, thì sao gọi là có linh hồn được? Tuy nhiên, A Lại Gia Thức sẽ biến chuyển chính mùi để đem tất cả năng lực chủng tử mà phát hiện ra một thế giới mới, một hoàn cảnh mới, một sinh mệnh mới. Nghe như thế, có người sẽ cho rằng Đạo Phật đã rơi vào duy tâm, nhưng không, không có một A Lại Gia tồn tại đặc biệt, mà có nhiều A Lại Gia của nhiều chúng sinh. A Lại Gia này tồn tại nhờ sự hiện tồn của A Lại Gia khác, và các A Lại Gia khác cũng tồn tại nhờ A Lại Gia này. Tất cả đều vâng theo luật tương quan, tương duyên, mầu nhiệm. Ý thức chủ quan của ta nằm gọn trong A Lại Gia. Thế giới khách quan tồn tại ngoài ý thức ấy, nhưng không phải chỉ là một thế giới hiện hành của riêng A Lại Gia, mà là một thế giới hiện hành do vô số A Lại Gia cộng đồng kiến tạo. Điểm này ta sẽ thấy rõ ràng trong giáo lý tự biến cộng biến của duy nghiệp luận. Chỉ khi nào A Lại Gia trong sạch, sáng suốt, do công phu tinh luyện mà trở thành đại viên cảnh trí, nó mới tách khỏi ra khỏi sự cộng đồng ấy và thể nhập về biển bản thể vô cùng rộng lớn, thanh tịnh và sáng suốt. Tám La Mã, vấn đề linh hồn trong Đạo Phật. Đạo lý luân hồi thường được người ta hiểu một cách nông cạn. Hầu hết mọi người khi nghe hai tiếng luân hồi đều nghĩ đến một sự tiếp nối sinh hoạt trong nhiều xác thân của một chiếc linh hồn cố định. Người ta nghĩ rằng khi chết, linh hồn sẽ rời khỏi xác thân để đi vất vơ vất vưởng trong hư không, đợi nhập vào một cái xác thân mới sinh hoặc là xuống âm phủ chịu cực hình trước khi đi đầu thai làm thân người hay thân trâu ngựa. Thực ra, Đạo Phật chủ trương rằng sau khi con người chết, không có cái gì thoát ra ngoài xác thân để rồi nhập vào một cái xác thân khác cả. Như chúng ta đã thấy trong bài trước, Đạo Phật dạy rằng sinh mạng là sự cấu hợp liên tục của ngũ uẩn, tức là những yếu tố sinh lý, tâm lý, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn là phần vật chất, thọ uẩn, sensation, tưởng uẩn, perception, hành uẩn, formation, mental, và thức uẩn, consensus, là phần tinh thần. Những tác dụng tinh thần này chỉ có thể hiện hành được khi có căn cứ phát sinh. Căn cứ phát sinh đó là phần thể xác sinh lý, cũng vì thế mà thể xác được gọi là thân căn. Nếu thân căn tiêu hoại, các tác dụng tâm lý kia không hiện hành nữa, mà trở lại thế tiềm phục, nghĩa là trở thành chủng tử. Nếu căn thân là một cấu hợp của tứ đại chủng, luôn luôn chuyển biến, thì những tác dụng tinh thần kia cũng hợp thành một dòng liên tục biến động không ngừng. Con người của ta đổi mới từng giây phút, thân xác trong từng giờ phút, dòng tâm lý kia cũng vậy, luôn luôn biến động. Mỗi phút có những cảm giác mới, những tư tưởng mới, đến thay cho những cảm giác và những tư tưởng cũ đang phai dần, hoặc đang nép sâu vào ký ức, đang lùi về tiềm thế chủng tử. Vì luôn luôn biến chuyển nên dòng tâm lý ấy không phải là một cá thể đồng nhất, vĩnh cửu, do đó không thể gọi là một bản ngã được. Cái mà người ta cho là một linh hồn phải là một bản ngã đồng nhất, bất biến, làm chủ thể cho sinh mạng. Ở đây, Đạo Phật chủ trương không có bản ngã, nghĩa là không có linh hồn. Những tác dụng tâm lý của con người vẫn chỉ là những tác dụng tâm lý. Chúng phát hiện và hoạt động khi có điều kiện thân căn sinh hoạt và trở về trạng thái chủng tử tiềm phục khi các điều kiện kia tan rã, thân căn tiêu hoại. Nhiều người quả quyết rằng núp sau các hiện tượng sinh lý, vật lý luôn luôn biến chuyển kia phải có một yếu tố bất biến. Chính yếu tố đó là linh hồn, và chính linh hồn đó tự nhận mình là một. Nếu không có linh hồn đó thì làm sao giải nghĩa được tính chất đồng nhất nó tồn tại qua mọi biến chuyển, tính chất đồng nhất mà mọi người đều cảm thấy ở tự thân mình hoặc ở bản thân một người khác. Nhưng xét kỹ, tính chất đồng nhất ấy chẳng cần đòi hỏi sự hiện hữu của một bản ngã, một linh hồn nào cả. Năm ngoái, tôi có mua một chiếc ghế gỗ để ngồi, Năm nay, chiếc ghế ấy đã cũ đi nhiều, đã thay đổi nhiều vì nó đã gãy mất một cái chân và tróc mấy lớp vải ở ngoài. Tuy nhiên, tôi vẫn biết rằng cái ghế ấy chính là cái ghế mà tôi mua năm ngoái. Vậy thì do đâu mà tôi nhận ra được tính chất đồng nhất của cái ghế trong lịch trình biến chuyển của nó? Phải chăng vì cái ghế kia có chứa đựng một yếu tố bất biến, một linh hồn? Nếu thế, cái yếu tố bất biến ấy của cái ghế mới được gọi là gì? Chẳng lẽ gọi là linh hồn của cái ghế hay là bản ngã của cái ghế? Cho nên không có yếu tố nào bất biến, nghĩa là không có linh hồn, không có bản ngã, chỉ có những hiện tượng vật lý và tâm lý chuyển biến. Vậy thì nhờ đâu mà ta cảm thấy tính chất đồng nhất của một vật? Theo Phật học, sở dĩ qua sự biến chuyển, ta vẫn cảm thấy có một cái gì đó đồng nhất là vì ta có một vọng tưởng. Thứ vọng tưởng đó do giả tướng liên tục gây nên. Các hiện tượng luôn luôn biến diệt và sinh thành, từ chủng tử trở nên hiện hành, từ hiện hành quay về chủng tử. Sự biến diệt sinh thành ấy xảy ra mau chóng quá, đến nỗi ta không nhận thấy kịp và ta tưởng có một tính cách đồng nhất của cá vật qua thời gian biến chuyển. Cũng như khi ta quay một đốm lửa thành vòng tròn, ta thấy có một vòng tròn lửa tồn tại. Kỳ thực, vòng tròn ấy cũng chỉ là giả tướng liên tục cấu hợp nên do những đốm lửa luôn luôn đổi mới. Gọi là những đốm lửa luôn luôn đổi mới vì tạo nên vòng tròn đó không phải chỉ là một đốm lửa mà là vô số đốm lửa. Đốm lửa sau vì cháy trên một chất củi khác nên đã không phải là đốm lửa trước. Như thế, đốm lửa ở phía trên vòng tròn đã không phải là đốm lửa phía dưới vòng tròn. Tuy vậy, đốm lửa sau cũng không phải là một đốm lửa khác hẳn đốm lửa trước, vì nếu không có đốm lửa trước thì cũng sẽ không có đốm lửa sau. Đốm lửa trước làm nhân cho đốm lửa sau. Dây liên tục đó đã gây cho ta vọng tưởng về tính cách đồng nhất. Để hiểu rõ, ta nên đọc đoạn kinh này trong Di Lan Đà Vấn Đạo. Này đại vương, nếu có người thắp một ngọn đèn lên, ngọn đèn có thể cháy suốt đêm được không? Bạch ngài, ngọn đèn có thể cháy đến sáng. Vậy ngọn đèn lúc canh một có phải chính là ngọn đèn lúc canh hai không? Bạch ngài, không. Ngọn lửa lúc canh hai với ngọn lửa lúc canh ba có phải là một không? Bạch ngài, cũng không phải. Vậy thì canh một có một cây đèn, canh hai có một cây đèn khác, và canh ba có một cây đèn khác nữa chăng? Bạch ngài, không. Ánh sáng suốt đêm chỉ do một cây đèn mà tỏa ra thôi. Đại vương, sự liên tục của một người hay một vật cũng như vậy. Con người có phút này sinh thì con người phút trước diệt, dòng liên tục không ngừng. Con người phút sau không phải là một với con người phút trước, nhưng cũng không phải là khác với con người phút trước. Như thế, con người liên tục mãi cho đến giai đoạn cuối cùng của ý thức bản ngã. Ta có thể tạm ví xác thân ta với cây đèn, bất, dầu, và tinh thần ta với ngọn lửa. Cả hai đều biến chuyển không ngừng, không phải đồng nhất, mà cũng không phải sai dị, phi nhất phi dị. Bản thân ta gồm cả tinh thần lẫn vật chất, không phải là một cá thể đồng nhất bất biến, mà là một dòng liên tục thường biến. Chính cái giả tướng một dòng liên tục ấy đã gây cho ta ý niệm về tính cách đồng nhất của mọi vật và của chính bản thân ta. Nếu không có một bản ngã bất biến, một linh hồn, thì cái gì đi luân hồi, cái gì đi đầu thai, cái gì làm chủ thể cho dòng sinh tử? Câu hỏi ấy là một thắc mắc lớn lao cho nhiều người. Chúng ta thường thấy trong kinh Phật có những câu chuyện luân hồi nhân quả, mà trong đó một người chết ở thành Ba La Nại có thể đầu thai thành một con vật ở thành Ca Tỳ La. Vậy cái gì thoát khỏi thân xác người kia để đi đến thành Ca Tỳ La, nhập vào xác con vật nọ? Làm sao cái chết của một sinh vật lại được nối tiếp với cái sanh của một sinh vật khác? ta thấy rằng Đạo Phật không công nhận linh hồn và do đó không nhận rằng có một linh hồn di chuyển. Đạo Phật chỉ chủ trương nhân quả, một hậu quả nào phát sinh cũng phải có nguyên do, tiền hữu. Còn dục vọng, còn ham muốn thì vẫn còn sự sống. Trong thời gian dục vọng còn tồn tại, các chủng tử trong A Lại Gia phần nhiều còn là hữu lậu, nghĩa là có khuynh hướng phát sinh, sanh tử. Nếu sau khi đời sống chấm dứt mà dục vọng đều đã tiêu diệt hết, vô minh không còn hiện hữu và các chủng tử đã trở thành vô lậu, A Lại Gia thức trở về thể nhập với bản thể sáng suốt thì dòng sinh mạng không còn tiếp diễn nữa. Nhưng nếu dục vọng còn thì A Lại Gia còn nằm trong trạng thái ô nhiễm, chưa có thể giải thoát luân hồi được. Do đó, dòng sinh mệnh phải được tiếp nối. Trong cuốn The Dharma of Buddha có một đoạn đại ý như sau về vấn đề luân hồi. Ai cũng biết trận giặc trăm năm giữa Pháp và Anh gọi là trận trăm năm, nghĩa là có nhiều trận giặc nối tiếp nhau trong vòng 100 năm, chứ không phải chỉ là một trận kéo dài trong 100 năm. Các trận giặc nhỏ kia xảy ra ở những thời gian khác nhau, ở những địa điểm khác nhau, và những chiến binh, chiến cụ luôn luôn đổi mới. Nhưng sao tất cả các trận nhỏ ấy lại được gom lại trong một ý niệm trận giặc trăm năm? Tại sao đánh một vài trận rồi người ta không thôi đi, cứ để tiếp tục đánh thêm nhiều trận khác? Có phải là vì lý do ý tưởng thù nghịch giữa hai nước đang còn không? Vậy ý tưởng thù nghịch kia là nguyên do cho cuộc chiến và cho sự tiếp nối liên tục của các trận đánh. Còn ý tưởng ấy thì các trận đánh vẫn còn tiếp diễn. Cũng như thế, còn dục vọng thì phải tiếp tục sinh tử với một thân căn mới, một hoàn cảnh mới, một thế giới mới. Một đợt sóng ở đây xuất hiện vì đâu? Vì một sức đẩy ở đằng kia. Đợt sóng này lên rồi xuống, và khi xuống tạo thành một sức đẩy mới. Do sức đẩy này mà đằng xa kia phát sinh một đợt sóng khác. Chính đợt sóng khác là kết quả của đợt sóng này, tiếp nối do đợt sóng này. Giai đoạn sinh mạng trước tạo nghiệp, nhân mê lầm, sinh tử, cho giai đoạn sinh mệnh sau. Giai đoạn sinh mệnh sau tạo nghiệp nhân cho giai đoạn sinh mệnh sau nữa, và cứ như thế mãi. Tất cả những nghiệp nhân của ta về ngôn ngữ, ý nghĩ, hành vi và tất cả những hình tượng, cảm giác đều trở về tiềm phục trong A Lại Gia của ta, không hề mất đi đâu cả. Chúng tạo thành một động lực gọi là nghiệp lực, đẩy chúng ta vào giai đoạn sinh mệnh mới, một kiếp sống mới. Vấn đề luân hồi trong Đạo Phật là một vấn đề sâu xa, cần phải tìm hiểu lâu dài. Bài này chỉ có thể gợi được một vài ý niệm căn bản, đủ để độc giả có thể phá bỏ những thành kiến từ xưa về luân hồi mà thôi. Chính La Mã. Vấn đề nguyên nhân đầu tiên trong Đạo Phật. Vấn đề nguyên nhân đầu tiên là một vấn đề thường làm cho con người thắc mắc nhất. Mỗi khi ngước mắt nhìn vũ trụ, con người thường băn khoăn tự hỏi, vũ trụ do đâu mà có? Nguyên nhân đầu tiên của vạn vật là gì? Câu hỏi này đã được đặt ra từ bao giờ mà đến nay vẫn không có một câu trả lời nào thỏa đáng. Bao nhiêu trí óc đã từng thắc mắc, băn khoăn đau khổ vì nó. Giá mà câu hỏi kia được giải đáp, có lẽ con người sẽ sung sướng lắm. Là dù buổi mai nghe mà chiều buổi chiều chết cũng lấy làm thỏa mãn vậy. Cũng bởi vì nỗi khổ đau thắc mắc ấy của loài người mà các thần giáo ra đời. Mỗi thần giáo chủ trương một vị thần linh tối cao tối đại tạo lập nên trời đất và muôn vật. Đó là Brahma, Allah, Jehovah và Thượng Đế là Chúa Trời. Bản thể của các vị chúa tể ấy, loài người không thể thấu hiểu được. Quyền phép tạo lập, cứu vớt và trừng phạt của các vị ấy, trí óc loài người không thể kiểm soát được. Về các vị ấy, người ta không thể dùng lý trí để suy luận, chỉ có thể đem một lòng tin để thừa nhận mà thôi. Lòng tin ấy chính là sự vỗ về an ủi, một liều thuốc tê để con người có thể làm dịu lại trí não đang bị căng thẳng, đang bị khổ đau vì câu hỏi trên kia mà thôi. Đưa ra một đấng tạo hóa để giải quyết vấn đề nguyên lai của vũ trụ, thật ra cũng giản dị và dễ dàng lắm. Nhưng đó không phải là một lối giải đáp hợp lý. Những kẻ không có đức tin thì không bao giờ có thể được an ủi một cách quá dễ dàng như vậy. Họ vẫn có thể băn khoăn, điên dại, khổ sở về câu hỏi ác nghiệt kia. Công nhận một đấng tạo hóa, tức là chặn đứng sự hiểu biết của con người lại. Xưa kia, khi trông thấy những hiện tượng kỳ bí của vũ trụ, cũng đã ước mong được một lời giải đáp có thể làm thỏa mãn họ. Họ không thể cắt nghĩa được các hiện tượng ấy một cách khoa học, cho nên đã cầu cứu đến những lực lượng siêu nhiên, thần bí. Gió thổi là bởi thần gió đi qua, nước ngập là bởi thần thủy giận dữ. Nếu khoa học mà chấp nhận lối trả lời đó, thì làm sao khoa học có thể tiến lên mà cắt nghĩa bằng thuyết nhân duyên sinh, rằng gió là kết quả của sự chuyển động không khí, rằng lục là do nước nguồn chảy về quá nhiều. Tất cả những giải pháp có tính cách mê tín như thế đều là những trở lực lớn lao ngăn cản bước tiến của trí thức nhân loại. Khi đã công nhận rằng đấng tạo hóa đã sinh ra muôn vật, không ai còn có thể tự hỏi rằng nguyên do nào đã tạo ra đấng tạo hóa và đấng tạo hóa nương vào đâu để được phát sinh. Như thế, chính ý niệm về nguyên nhân đầu tiên sẽ làm cho sự tìm hiểu của ta bị chặn đứng hoàn toàn, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đạo Phật chủ trương không có nguyên nhân đầu tiên. Ý niệm về nguyên nhân đầu tiên là một vọng tưởng điên đảo do sự cố chấp mê lầm của chúng sinh mà có. Nếu hiểu được giáo lý Đạo Phật, ta sẽ thấy câu hỏi nguyên nhân đầu tiên là gì là một câu hỏi ngớ ngẩn, buồn cười, không đáng cho chúng ta thắc mắc. Trong những bài trước, chúng ta đã thấy rằng, theo Đạo Phật, các hiện tượng vũ trụ luôn luôn biến chuyển và sinh diệt, không lúc nào ngừng nghỉ. Sự sinh diệt của những hiện tượng ấy thể hiện trên đường lối nhân duyên. Một hiện tượng phát sinh không những chỉ do một nhân tiền hữu, mà còn do vô số các duyên, điều kiện giúp cho sự phát sinh khác. Các duyên này cũng không phải tự nhiên mà có, chúng cũng chỉ là một quả do vô số duyên khác tạo nên. Như thế, một hiện tượng có liên quan, dù gần dù xa, với tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Nói hiện tượng đây tức là một dòng hiện tượng, bởi vì khi nói đến một hiện tượng, ta thường nghĩ đến cả lịch trình phát sinh, trưởng thành, hư hoại và tan rã, thành trụ hoại không của hiện tượng ấy. Có thành trụ hoại không tức là có chuyển biến, mà có chuyển biến thì cố nhiên nó không phải là một hiện tượng đồng nhất bất biến. Nó là một dòng hiện tượng, bởi vì nó của phút sau không phải là nó của phút trước. Với lại, trước khi nó phát hiện, ta bảo rằng chưa có nó. Kỳ thực, nó đã có muôn ngàn nhân duyên tiền hữu rồi. Sở dĩ ta không nhận được nó là vì ta không thấy được nó bằng cặp mắt thiển cận mà thôi. Bạn tôi có ráp một chiếc xe đạp ở Sài Gòn từ năm 1945, hiệu Dufour, giá 400 đồng. Cái xe ấy cũ dần, hư dần. Bạn tôi đã thay mấy ổ líp, nào niền, nào lớp, nào vỏ, nào căm. Bạn tôi lại thay cả tay lái, và vừa rồi gãy khung xe, bạn tôi liện nó vào xó hè, không dùng nữa. Bạn tôi chỉ nó mà bảo tôi, đó là chiếc xe tôi mua ở Sài Gòn năm 1945, giá 400 đồng. Bạn tôi không ý thức được sự thay đổi của chiếc xe kia, mà vẫn một mực đồng nhất chiếc xe năm nay với chiếc xe trước đây 12 năm. Lẽ ra, trong quá trình biến chuyển của chiếc xe, bạn tôi phải thấy chiếc xe hôm sau khác với chiếc xe hôm trước, và hơn thế nữa, chiếc xe phút sau khác với chiếc xe phút trước. Tệ hơn nữa là bạn tôi cho rằng chiếc xe chỉ có từ khi bạn tôi mua và hết khó từ khi nó bị gãy khung. Bạn tôi không biết rằng chiếc xe đã có từ trước khi bạn tôi mua và hơn nữa có từ vô thủy trong các nhân và duyên của nó. Bạn tôi lại cũng không biết rằng cái xe vẫn có sau khi nó gãy khung, hư hỏa, nằm trong xó hè. Nó nằm đó, nằm mãi đó để biến chuyển, để tiếp tục dòng đăng lưu nhân quả của nó. Tương quan và tương duyên với vạn vật khác, con của bạn tôi sẽ tháo một cái chuông lắp vào xe nó, biết đâu. Cháu của bạn tôi sẽ tháo một cái tâm để mài nhọn, để làm dùi đóng sắt, biết đâu. Và biết đâu đóng sắt ấy còn lại sẽ luân hồi vào trong một dụng cụ khác bằng kim khí. Bạn tôi chấp rằng chỉ có một chiếc xe đồng nhất, bất biến, mà kỳ thực chỉ có một hiện tượng xe luôn luôn biến đổi. Đó là vọng tưởng thứ nhất. Bạn tôi vì cái ý thức vụ lợi chỉ biết cắt xén một giai đoạn của thực tại để mà cho rằng có và cho tất cả những giai đoạn trước và giai đoạn sau đều là không. Cái quan niệm về có và không sai lạc ấy là một vọng tưởng thứ hai. Hai thứ vọng tưởng kia phản chiếu một nhận thức sai lầm chung cho tất cả mọi người. Muôn vàn hiện tượng có biến chuyển, vì thế có sinh diệt, thành hoại, nên ta cảm thấy có và cái không của soạn vật. Quan niệm về có và không của chúng ta hoàn toàn do sự sinh diệt của muôn ngàn hiện tượng mà có. Kỳ thực, muôn ngàn hiện tượng chỉ kế tiếp nhau mà phát hiện ra luật tương quan, tương duyên. Cái có và cái không của chúng chỉ là giả tưởng do trí óc vọng tưởng của ta tạo ra mà thôi. Không có gì thêm vào, cũng không có gì bớt đi. Câu nói này thật là chí lý. Vậy thì có và không chỉ là những giả tưởng của các hiện tượng sinh diệt. Trí óc ta nhận có là khi nào ta thấy được một hiện tượng do nhân duyên cấu hợp. Trí óc ta nhận không khi ta thấy hiện tượng ấy theo nhân duyên mà tan rã. Cái có không của ta quan niệm là cái có không của các đợt sóng chứ không phải của nước. Muôn ngàn đợt sóng thấp, cao, bé đua nhau thành, hoại, có, không. Còn nước, bản thể của muôn ngàn đợt sóng ấy vẫn không bao giờ chịu luật có, không, thành, hoại của các đợt sóng vốn là hiện của mình. Về mỗi đợt sóng, ta có thể phân biệt đầu đuôi, mất còn, to nhỏ. Những danh từ này chỉ có thể nói cho sinh diệt của các làn sóng, không thể gán vào cho nước. Về các hiện tượng ta phân biệt có thủy, có chung, có nhân, có duyên, có lớn, có nhỏ. Nhưng những danh từ thủy chung, nhân duyên, lớn nhỏ ấy không thể gán cho vũ trụ, cho thực tại, cho bản thể. Hiện tượng tuy còn mất sinh diệt, bản thể vẫn bất biến trường tồn. Hai đầu đòn cân tuy có lên xuống, có chậm mau, có sau trước, nhưng chính bản thân cái đòn cân vẫn là cái đòn cân, không có lên xuống, chậm mau, sau trước gì cả. Thực tại là cả một cái gì đó vượt ra khỏi sinh diệt, tồn vong, không có. Thế mà người ta nỡ nào xem thực tại như là những hiện tượng có sinh diệt, có thủy chung, và bắt trí óc phải tìm ra nguyên nhân đầu tiên của nó. Trong biển sinh diệt, một hiện tượng là nhân cho tất cả các hiện tượng khác và cũng là quả cho tất cả mọi hiện tượng khác làm nhân. Một do tất cả mà thành, tất cả đều do một mà phát hiện. Trong một có tất cả, trong tất cả có một. Lý nhất tức nhất thiết tức nhất. Ấy vốn là căn bản của luật nhân duyên tương hợp tương thành. Trong thế giới tương quan tương duyên, mầu nhiệm của hiện tượng, trí óc ta có tật cắt xén, phân chia thành từng cá thể riêng biệt, rồi đi tìm một nguyên nhân cho cá thể ấy. Quan niệm nhân quả một chiều, một nhân một quả của Aristotle ngày xưa đã là sự sai lạc lắm rồi. Nay muốn ngược dòng nhân quả một chiều ấy để đi tìm nguyên nhân đầu tiên thật không còn gì dại dột và ngây ngô hơn nữa. Các giả tướng sinh diệt có không, chung thủy, hoàn toàn do óc vô minh, vọng tưởng của con người tạo ra. Một ngày kia thể nhập vào thực tại, vào cuộc sống muôn màu, ta không còn thấy những giả tướng sinh diệt có không kia nữa. Thực tại là thực tại, nó không có và không, không, như các hiện tượng sinh diệt. Thực tại vượt ra ngoài cái giả tướng có không. Nếu như thực tại có, thì cái có ấy chẳng phải là cái có của giả tướng nhân duyên. Nếu nó có không, thì cái không ấy cũng chẳng phải là cái không của giả tướng nhân duyên. Thực tại không có, một cái giả tạm như hiện tượng sinh diệt, nên gọi là diệu hữu. Thực tại không không của một cái giả tạm như hiện tượng sinh diệt, gọi là chân không. Diệu hữu và chân không là hai danh từ dùng để mô tả thực tại bất biến, bất sinh, bất diệt, vô thị, vô chung. Con người khi thể nhập vào lòng thực tại, thì bao nhiêu giả tướng sinh diệt, thành tài, hỷ chung đều tan biến cả. Để làm sáng tỏ nguyên lý này, ta nên thấy một ví dụ. Một hôm, ta trông thấy một chú bé mũm mĩm dễ thương, tay chân hồng hào, nằm ngủ trong nôi. 10 năm sau, ta trở về, trông thấy một cậu bé tay chân cứng cáp, chạy nhảy, nô đùa và tỏ ra rất láo lĩnh. Ta bảo, chà, cậu bé mau lớn làm sao? Trong trí, ta hình dung một cậu bé lúc mới sanh. Ta so sánh hình ảnh ấy với hình ảnh bây giờ. Ta thấy có biến chuyển, có trước sau, có lớn nhỏ, nghĩa là có thời gian. Cha mẹ của cậu bé thì ít suy tưởng như ta và ít thấy như ta. Họ ở gần cậu bé luôn và không thấy cậu bé mau lớn như ta thấy. Nhưng nếu cố ngồi nhớ lại một vài hình bóng ngày xưa của cậu bé và đem so sánh những hình bóng đó với hình ảnh bây giờ, ta cũng thấy được chút ít những biến chuyển, đổi thay. Đến như chính cậu bé ấy, thì cậu không hề có cảm tưởng rằng cậu đã lớn, cậu đã biến chuyển hàng năm, hàng giờ, hàng giây phút. Cậu không cảm nhận được sự sinh diệt của các tế bào trong cơ thể cậu. Cậu không có những ý tưởng về sinh diệt trước sau, lớn nhỏ, biến chuyển hay không biến chuyển. Tóm lại, trong sinh hoạt bản thân, cậu không có ý thức về không gian và thời gian. Vì sao thế? Vì chính cậu đã thực thể, cậu đã thể nhập vào thực tại. Nếu cậu tự đối tượng hóa để suy nghiệm, cậu hồi tưởng một vài hình ảnh cũ của bản thân, rồi đem so sánh nó với hình ảnh hiện thời của mình. Cậu cố ý thức được rằng các tế bào trong cơ thể cậu đang sinh diệt từng giây phút, thì cậu sẽ cảm thấy tất cả những biến chuyển, sinh diệt, thành hoại, thủy chung, còn mất. Nghĩa là cậu sẽ thấy có thời gian và không gian. Chính vì đối tượng hóa mình như vậy, nên cậu sinh ra lo sợ, suy nghĩ, bực dọc. Giá đừng bao giờ cậu đối tượng hóa mình cả, thì cậu sẽ suốt đời sống trong an lạc, hồn nhiên. Vậy con người nằm trong thực tại, con người chính là thực tại, là những hiện tượng của thực tại bất sinh, bất diệt. Vì vô minh, con người đã đối tượng hóa thực tại cho nên đã lo sợ, buồn vui, thương ghét, đã khổ đau vì những giả tướng sinh diệt, thành hoại, thủy chung. Và nay con người lại muốn điên đảo thêm, khổ đau khắc hoại thêm, cho nên mới bôn ba đi tìm cái bắt đầu của vũ trụ, cái nguyên nhân đầu tiên, hư ảo không bao giờ có vậy. 10. La Mã. Vấn đề nhân vị trong Đạo Phật. Nói nhân vị tức là chiều theo một danh từ của thời đại. Đáng lẽ ra phải nói vấn đề địa vị con người trong Đạo Phật. Bởi vì nhân vị là gì? Chúng ta tưởng không cần định nghĩa một cách rắc rối lôi thôi. Cứ theo cái kiểu của đa số hiện thời thì nhân vị tức là con người, hoặc đầy đủ hơn nữa là phẩm vị của con người, hay là địa vị của con người. Ai cũng công nhận rằng trong các loài sinh vật trên mặt đất, con người là một loài sinh vật tương đối hoàn hảo hơn cả về phương diện tổ chức cơ thể cũng như phương diện khả năng tinh thần. Sinh hoạt tâm linh của con người phong phú hơn mọi vật, khả năng ý thức, khả năng tự chủ và khả năng phán đoán của con người đã nâng con người lên cao hơn mọi vật. Và vì thế, con người có một phẩm vị đặc biệt, một địa vị độc tôn. Con người có nhiều điều kiện hơn hết để tiến hóa, tự do tiến hóa, tự do phát triển đến tận cùng những khả năng tốt đẹp của chính mình. Nếu con người thiếu những điều kiện ấy, thì con người không còn là con người nữa, mà con người sẽ chẳng hơn gì mọi loài khác. Vì thế, nếu con người bị cản trở trên bước đường tiến hóa, nếu con người bị tước mất quyền tự do phán đoán, tự do suy tưởng, tự do quyết trật, tóm lại, bị tước mất quyền tự do tiến hóa, tức là nhân vị của con người bị khinh thị, chà đạp. Vì con người bây giờ chẳng còn có gì để tự bảo rằng mình là tối linh ư vạn vật nữa. Vậy vấn đề nhân vị chẳng qua chỉ là vấn đề địa vị của con người, vấn đề tự do. Về vấn đề này, Đạo Phật quan niệm như thế nào? Đạo Phật chủ trương rằng tất cả muôn loài đều có Phật tánh, nghĩa là đều có khả năng thành Phật, bởi vì chúng sinh tuy vô số vô lượng nhưng loài nào cũng mang nơi mình yếu tố tròn đầy sáng suốt của bản thể. Một ngày mai, vô minh diệt hết, bản tánh thanh tịnh sáng suốt hiển hiện, chúng sinh có thể thành Phật. Đứng về phương diện này, nghĩa là đứng trước vấn đề Phật tính, tất cả mọi loài đều bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng, không có loài nào hơn, không có loài nào kém. Luận Đại Thừa Khởi Tính có câu: đứng về phương diện bản thể, tất cả các pháp từ xưa đến nay, lìa các tướng nơi lời nói, nơi chữ nghĩa, nơi tưởng tượng, tuyệt đối bình đẳng, không có thay đổi, không có hư hoại. Cùng chung một bản thể sáng suốt của nhất tâm nên gọi là chân như. Nhất thiết chư pháp, tùng bản dĩ lai, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, vô hữu biến dị, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Tuy nhiên, đứng về phương diện nghiệp quả, mọi chúng sanh đều có một căn thân sinh hoạt trong một hoàn cảnh khác nhau. Tùy theo nghiệp nhân mà mỗi loài chúng sanh cảm thọ một thân ngũ uẩn, thô phù hay tinh tế. Ở các hạ đẳng động vật, tổ chức cơ thể không được tinh vi bằng tổ chức cơ thể của các thượng đẳng động vật. Các tác dụng tâm lý, thọ tưởng hành thức, vì căn cứ trên tổ chức cơ thể ít tinh vi ấy nên phát hiện một cách yếu ớt, hoặc nói cho đúng hơn, một cách thô sơ. Khả năng tinh thần cũng có thể tỉ dụ như điện vậy, máy nhỏ và máy yếu thì chỉ có thể phát ra điện yếu, bóng đèn nhỏ thì ánh sáng mờ nhạt, bóng đèn lớn ánh sáng sẽ rực rỡ hơn. Thân căn của một chúng sinh vốn là một trong những tăng thượng duyên, điều kiện cho sự phát hiện tác dụng tâm lý vậy. Ở địa hạ con người, ta cũng có thể thấy được sự thật ấy. Một tinh thần sảng khoái chỉ có thể phát hiện trong một thân thể khỏe mạnh, nhưng không phải một thân thể khỏe mạnh bao giờ cũng có thể làm phát hiện một tinh thần sảng khoái. Định lý đảo nhiều lúc không đúng. Một tâm hồn bạc nhược lắm khi chỉ do một thể xác yếu đuối. Vậy nhờ một tổ chức thân căn tinh tế, một khả năng tinh thần giàu giàu, mạnh mẽ hơn mọi loài, mà con người có nhiều điều kiện hơn để tiến hóa, để hoạt động, tự giải phóng mình. Địa vị độc tôn của con người trên trái đất này chính là do nghiệp nhân của con người đã tạo ra từ trước, chứ không phải do ân sủng của một đấng thiên liêng nào, càng lại không phải vì con người là hình ảnh của đấng thiên liêng ấy. Nói rằng con người có thể thành Phật thì được, nhưng nếu nói rằng chỉ có con người mới có thể thành Phật thì sai, bởi vì không phải chỉ có con người mới có Phật tánh, mọi loài đều có Phật tánh cả, cho nên mọi loài đều sẽ thành Phật. Con người vì có nhiều điều kiện thuận lợi nên có thể thành Phật mau hơn mà thôi, chứ không phải chỉ con người mới có ân sủng của Phật, lại càng không phải chỉ có con người mới có tác dụng tinh thần, mới có linh hồn. Tại sao khi thấy mọi loài khác với tổ chức cơ thể ít tinh vi hơn, với tác dụng tinh thần ít sắc bén hơn, người ta gọi cho chúng là không có linh hồn nhỉ? Ở đây, chúng tôi dùng chữ linh hồn với nghĩa tác dụng tinh thần có chuyển biến. Tại sao cho rằng chỉ có con người mới có lý trí thôi, còn bao nhiêu loại khác thì chỉ sống với bản năng? Ai lại chẳng thấy có những người đặt óc ngu si sống với bản năng còn hơn là loài vật, và có những con vật lanh lẹ khôn ngoan sống với ý thức còn hơn một vài hạng người. Cho nên đạo Phật chỉ nhận rằng con người hơn mọi loài nhờ có nhiều điều kiện sinh lý và tâm lý thuận lợi cho sự tiến hóa, chứ không phải chỉ loài người mới có thể tiến hóa thành Phật. Xác nhận địa vị thuận lợi của con người, Đức Phật đã từng nói trong Kinh Hoa Nghiêm: Nhân thị tối thắng, con người là cao hơn cả. Trong nhiều kinh điển, Ngài luôn luôn lặp lại câu này để khuyên đệ tử nên lợi dụng những điều kiện thuận lợi mà con người sẵn có để tiến bước mau lẹ trên con đường giải thoát. Nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục. Một phen mất thân người, muôn kiếp khó trở lại. Và nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Làm được thân người là khó, và được nghe Phật pháp cũng khó. Trong bộ Dị Bộ Tôn Luân Luận có câu: Tất cả những kết quả tốt đẹp giác ngộ đều thực hiện bởi con người. Như thế, con người có năng lực nhiều hơn cả mọi loài. Lại trong Kinh U Bà Tắc cũng có câu ca ngợi hoàn cảnh thuận lợi của con người. Trong mọi loài, con người có đủ điều kiện hơn, như về trí khôn chẳng hạn. Hơn nữa, hoàn cảnh con người không quá khổ như địa ngục, không quá vui như thiên đường, và không ngu si như thú vật. Tuy nhiên, tất cả mọi sự tán dương ấy chỉ là để cho con người ý thức được khả năng của mình, giá trị của mình, chứ không phải để cho con người tự hào, tự thị rằng mình là trên hết. Không, nếu con người không biết sử dụng khả năng sẵn có để tiến hóa đến chân thiện mỹ, thì con người cứ tiếp tục chạy theo dục vọng kém hèn, làm cho thân thể và tinh thần mình mỗi ngày một tiều tụy, ngu si, phá sản. Ấy chính là con người tự kéo mình xuống ngang hàng với loài cầm thú. Chẳng những thế, một mai kia, nghiệp nhân xấu xa sẽ lại đưa con người đến địa vị thực của loài cầm thú nữa. Vậy thì dù con người có còn sinh hoạt với xác thân người đi nữa, thì cũng không còn đáng gọi là con người, vì con người đã giết chết nhân vị của mình, đã không còn ngồi ở địa vị của mình nữa. Với địa vị tối thắng của mình, con người phải: 1. Đừng làm phá sản những khả năng tốt đẹp sẵn có. 2. Phát triển những khả năng tốt đẹp ấy. 3. Tin tưởng vào những khả năng của chính mình và đừng trông cậy vào những thế lực vu vơ bên ngoài. 4. Sử dụng những khả năng tốt đẹp ấy để tiến mạnh trên bước đường giải phóng. 1. Đừng làm phá sản những khả năng tốt đẹp sẵn có. Những khả năng này mà phát hiện được là do nghiệp nhân tốt đẹp của con người từ quá khứ. Đó là những phương tiện quý báu để con người có thể tiến bộ. Chúng cần thiết cho sự giải thoát của con người, cũng như vốn liếng cần thiết cho một nhà buôn, dầu xăng cần thiết cho máy móc, màu sắc cần thiết cho họa sĩ. Mất chúng là mất tất cả. Mất chúng tức là trở về ngang hàng với mọi loài thú vật khác, là mất địa vị con người, mà mất tất cả những gì mà con người có thể tự hào, là tối linh ư vạn vật. Điều kiện để giữ gìn nó là phải giữ mãi thân này, mà giữ mãi thân người với tất cả ý nghĩa của tiếng này, thì không có phương tiện nào hơn là giữ mãi nhân phẩm. Con người không được phóng túng, buông lung theo ngũ dục, tiền tài, sắc dục, hư danh, ham ăn, ham ngủ. Năm thứ ấy, hạ thấp con người xuống, lôi kéo con người ngang hàng với mọi loài và có khi còn tệ hơn mọi loài là khác nữa. Năm thứ ấy là nguyên nhân độc hại làm cho con người phá sản. Thân xác ta vì rượu chè, vì sắc dục, vì bôn ba danh lợi, vì ham ăn mê ngủ sẽ trở nên bệ rạc, đần độn, tối tăm và nặng nề. Tinh thần ta cũng vì những thứ ấy mà trở nên đê hèn, thấp kém, si mê, cuồng loạn. Muốn cho con người của ta không phá sản, ta phải xa lánh dục vọng. Trong kinh điển, Đức Phật có dạy, muốn giữ được thân người cần phải tu tập pháp ngũ giới và thập thiện nghiệp. Vậy ngũ giới và thập thiện nghiệp là gì? Ngũ giới là năm điều răn cấm: không sát hại sinh mạng, không trộm cướp của kẻ khác, không tà dâm, đa dục, không uống rượu say sưa, không nói dối, xảo trá, nói hai lưỡi, nói thêu dệt. Thập thiện nghiệp là gì? Là 10 nghiệp lành, gồm trong 3 loại: hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng. Về hành vi có 3 nghiệp thiện: không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm. Về ngôn ngữ có 4 nghiệp thiện: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói hung dữ. Về tư tưởng có 3 nghiệp thiện: không có tư tưởng tật đố, hiềm khích, không có tư tưởng sân hận, oán thù, không có tư tưởng hắc ám, si mê. Đó là những sợi dây chắc chắn nhất để ràng buộc con người, không cho rơi xuống ngang hàng các loài thú, địa ngục và ngạ quỷ. Giữ được thân người thì có thể bảo tồn mãi những khả năng tốt đẹp của con người, những khả năng có thể đưa con người lên các nấc thang giải thoát, tiến bộ. Nêu cao giá trị con người, Đức Phật chỉ muốn con người thấy được những khả năng quý giá đó và đừng làm phá sản những khả năng ấy mà thôi. 2. Phát triển những khả năng tốt đẹp ấy. Đã không làm phá sản chúng, con người lại còn phải phát triển chúng thêm nữa. Với những phương pháp tập luyện thể xác và bồi đắp tinh thần, con người có thể phát triển chúng đến một mức thật tốt đẹp. Nhờ đó, những khả năng kia có thể giúp con người tiến hóa mau lẹ, dễ dàng. Một đời sống tự do mới có thể làm cho con người có một hoàn cảnh tốt đẹp để tự đào luyện. Trong một cuộc sống mà con người phải hoạt động như một cái máy, mà suy tưởng theo một chiều nhất định, thì những khả năng tốt đẹp của con người rất dễ bị ngăn cản và có thể bị tiêu hoại. Sống trong một xã hội thiếu tự do, con người sẽ bị cằn cõi, bởi vì một xã hội độc tài bao giờ cũng bắt buộc con người nói và làm theo một hướng nhất định. Những hành vi nào, những ngôn ngữ nào trái với đường lối hiện tại sẽ bị cấm chỉ, và con người chủ động của các hành vi và ngôn ngữ ấy sẽ bị trừng phạt, tiêu hủy. Đã đành không được nói, không làm được, nhưng con người vẫn có quyền suy tưởng. Nhưng suy tưởng mà không thể nói và làm theo sự suy tưởng của mình là một điều đau khổ cho con người. Vì thế con người sẽ rất sợ đời sống suy tưởng, đời sống nội hướng và phải đi tìm sự khuây lãng ở chỗ đông người, ở quán cà phê, ở một cuộc hội họp chẳng hạn. Con người sẽ không chịu nổi đời sống tâm linh, nội hướng và dần dần đâm ra sự sợ hãi, sự cô độc, lẻ loi. Con người tìm đến giữa xã hội và biến mình thành một bánh xe vô tri trong cái toàn thể máy móc vô tri, vô giác ấy. Và vì thế, những khả năng tốt đẹp của con người bị kìm hãm, bị tiêu diệt. Vậy con người cần phải sống tự do. Tự do đây không có nghĩa là tự do trốn tránh bổn phận, tự do chạy theo ngũ dục, mà là tự do suy tưởng, hành động theo hướng chân thiện mỹ, tự do phát triển và nâng cao hơn giá trị chân thật mà con người có thể đạt được. 3. Tin tưởng ở khả năng tốt đẹp của chính mình và đừng trông cậy vào những thế lực phu vơ bên ngoài. Đức Phật đã từng dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Như thế, Đạo Phật xác nhận rằng con người đã có đủ khả năng tiến đến giải thoát, không cần nương nhờ vào đâu nữa, phải tin tưởng mạnh mẽ vào những khả năng tốt đẹp sẵn có của mình. Nếu còn nương cậy vào những thế lực bên ngoài, tức là phủ nhận những khả năng ấy, tức là tự mình không nhìn nhận địa vị con người, nhân vị của mình. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có kể một câu chuyện cùng Tử Lý Bảo Châu như sau. Một người kia mất đi, để lại trong chiếc áo của một đứa con một viên ngọc quý. Đứa con không biết, cứ đi lần hồi nhờ vả bà con quen thuộc, nhưng rồi chẳng ai giúp đỡ. Sau nhờ biết được mình có viên ngọc trong áo, đứa con ấy trở nên giàu có, không cần nhờ vả ai nữa. Ví dụ đó cho ta thấy rằng con người phải tự khai thác những khả năng sẵn có, chứ không thể đi tìm những giải pháp bên ngoài. Phật dạy rằng con người vốn là đấng tạo hóa đã tạo ra mình. Mình gây nghiệp nhân, mình lãnh thọ nghiệp quả, quyền năng sáng tạo và thay đổi hoàn toàn nơi mình. Quan niệm ấy xác nhận giá trị tuyệt đối của muôn loài và nhất là của con người. Vì ở con người, khả năng sáng tạo và chuyển biến có phần mạnh mẽ hơn. Con người phải hoàn toàn căn cứ vào tự lực để tự giải thoát. Tự mình con người phải hoạt động để biến đổi, biệt nghiệp và cùng với bao con người khác. Con người phải hoạt động cộng đồng để biến đổi, cộng nghiệp. Nên hư, thành, bại đều do ở con người. Thành Phật hay lui về địa vị cầm thú cũng do ở con người. Xã hội tốt đẹp hay xấu xa đều do con người. Vận mạng con người và vận mạng xã hội con người đều do những con người nắm giữ. Con người phải tự tin rằng chính ý nghĩ, hành động và ngôn ngữ của mình mới có thể xây dựng được hạnh phúc và giải thoát. Đừng tin tưởng những danh từ tốt đẹp thường hay lừa gạt con người. Độc lập, tự do, hòa bình, nâng đỡ, nhược tiểu, cứu vớt nhân loại, những danh từ ấy có giá trị là bao. Đừng vội tin tưởng chúng, con người chỉ cần tin tưởng ở hành động của chính mình. Đừng tin tưởng ở khoa học. Khoa học là một lưỡi dao sắc bén mà hiện giờ con người không đủ sức sử dụng. Con người đừng tin tưởng khoa học sẽ giải phóng cho mình. Không, con người phải tự giải phóng lấy mình bằng cách cầm vững hướng đi của khoa học, lợi dụng được khoa học. Đừng tin tưởng ở chủ nghĩa và đảng phái là những thứ con người đặt ra rồi mắc kẹt vào rất khó gỡ. Chủ nghĩa và đảng phái không giải thoát được cho con người nếu con người không hoạt động xứng đáng cho sự giải thoát của chính mình. Đừng tin tưởng ở những nguyên tắc tổ chức tốt đẹp. Nguyên tắc tổ chức tốt đẹp không thể thực hiện được nếu không có sự cố gắng của con người. Một bản hiến pháp, một chánh thể dân chủ không bảo đảm được hạnh phúc của một dân tộc. Chính sự cố gắng của toàn dân để thực hiện hiến pháp ấy, thực hiện chính thể ấy mới đem lại sự lợi ích thiết thực cho con người. Và cuối cùng, đừng tin tưởng ở những lực lượng siêu nhiên. Theo luật nhân quả xác thực, con người tự tác, tự thọ, lực lượng siêu nhiên chỉ có thể là một thứ thuốc để an ủi con người. Không có một vị thần linh nào giữ quyền thưởng phạt cả. Có nhân thì có quả. Con người không thể trông cậy vào một lực lượng siêu nhiên nào giải thoát cho mình. Con người không phải là bọt bèo, là vô năng, là thụ động. Con người có trách nhiệm tự giải phóng, trốn tránh trách nhiệm đó, quy trách nhiệm đó về một lực lượng siêu nhiên, tức là con người đã phủ nhận giá trị và năng lực của mình. Như thế là đã phủ nhận nhân vị của chính mình. Tóm lại, con người phải tin ở chính mình mới có thể không làm tổn thương đến nhân vị. 4. Sử dụng những khả năng tốt đẹp ấy để tiến mạnh trên bước đường giải phóng. Tin tưởng là để hành động. Con người tuy đã tin tưởng ở khả năng của mình rồi, nhưng còn phải sử dụng những khả năng ấy để tiến trên con đường giải phóng cho chính mình và cho nhân loại. Hành động đó mới là động lực để đưa con người đi tới. Tóm lại, địa vị con người trong đạo Phật nâng cao, và hơn ai hết, người Phật tử ý thức được vai trò, khả năng và nhiệm vụ của mình, không mê tín vu vơ ở những lực lượng bên ngoài, cũng không tự mãn với những điều kiện ít ỏi. Người Phật tử luôn luôn tìm cách bảo vệ và phát triển những khả năng tốt đẹp của con người và cố quyết đi tới bằng tin tưởng và bằng hành động. Thích Nhất Hạnh